Trung Thư Lan mặt giãn ra nở nụ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đồng thời giãn ra, người học sinh như quy đã trở lại, nàng đem lười ơi cấp đưa qua đi, sau khi trở về liền vẫn luôn này phó vui vẻ bộ dáng. Tiêu Bác Thiệm nghe vậy trầm mặc. Trung Thư Lan thấy thế, thở dài nói, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này không nói lý người, nếu là như quy bên kia đối ẩn thi không thú vị, ta khẳng định sẽ không làm khó người khác, nhưng hiện tại không phải không biết sao. Có một cơ hội đặt ở trước mắt, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần, ngươi nói đúng đi. Tiêu Bác Thiệm trầm mặc một hồi lâu mới nói, việc này về sau rồi nói sau. Nếu là đổi thành mặt khác học sinh, có lẽ hắn liền mở miệng. Nhưng Ôn Như Quy không được. Ôn Như Quy đến tuổi này không kết hôn không đối tượng, trừ bỏ một lòng nghiên cứu khoa học, càng quan trọng vẫn là bởi vì hắn gia đình. Hắn cha mẹ cho hắn tạo thành thương tổn thập phần thật lớn, làm hắn đối hôn nhân khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn có một vạn cái không muốn đi bức bách hắn, chẳng sợ chỉ là khai cái này khẩu. Trung Thư Lan nghe trượng phu nói như vậy, khỏe miệng nhấp nhấp, cũng không lên tiếng nữa. Trong phòng không khí lập tức nặng nề xuống dưới. Nay niên đại người đều rất nghèo, cho dù là công nhân, liền tính đã phát tiền lương, nhưng đại bộ phận người chưa bao giờ sẽ bước vào tiệm cơm quốc doanh. Nhưng từ Đồng Tuyết Lục trưởng ngôn sau, tiệm cơm sinh ý một ngày so với một ngày hảo lên. Vừa đến cơm điểm, đoạt vị trí người cũng so với phía trước nhiều thật nhiều, Đàm Tiểu Yến hai ngày này chỉ là giống những người này, tiếng nói đều giống khàn khàn. Hôm nay giữa trưa, có cái than đá chàng nữ đồng chí ăn cơm chưa sau, chậm chạp không có rời đi tiệm cơm. Thẳng chờ đến Đồng Tuyết Lục ra tới, nàng lập tức tiến lên nói, đại sư phụ ngươi hảo. Đồng Tuyết Lục đánh giá nàng liếc mắt một cái, mày đẹp hơi trọn, ngươi là vị nào? Vương Nghiên Chân nói, đại sư phụ ngươi hảo, ta là phụ cận xưởng quần áo công nhân, ta tới tiệm cơm ăn qua vài lần cơm, ngươi làm thịt kho tẩu thập phần ăn ngon. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc nói, cảm ơn khích lệ. Vương Nghiên Chân đột nhiên hạ giọng nói, đại sư phụ, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi xem ngươi phương tiện cùng ta ra tới một chút sao. Hiện tại là ban ngày ban mặt, Đồng Tuyết Lục đảo không sợ nàng sẽ đối chính mình bất lợi, vì thế liền cùng nàng đi ra tiệm cơm. Tới rồi bên ngoài, Vương Nghiên Chân lúc này mới đem mục đích của chính mình nói ra, ta mãi mãi mau 70 tuổi đại thọ, nàng rất muốn ăn một ngụm trong trí nhớ thịt kho tàu, nhưng ta mẹ cùng ta tẩu tử làm nàng đều nói hương vị không đúng. Ta ngày đó mang theo một khối thịt kho tàu trở về, nàng nói cùng nàng khi còn nhỏ ăn qua rất giống, cho nên ta tưởng, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta làm một nồi thịt kho tàu, chỉ cần ngươi giúp ta làm, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp ở tiệm cơm mua, là bởi vì nàng mãi mãi sinh nhật ngày đó tiệm cơm không có cung ứng thịt kho tàu. Tiếp theo chính là mỗi người mua sắm phân lượng là có hạn chế, nói nữa, nàng nếu là dám một mình đem sở hữu thịt kho tàu mua đi, quay đầu lại nói không chừng đã bị người cử báo nàng tư bản tắc phong. Không có biện pháp giới, nàng mới đến tìm tiệm cơm đại sư phụ. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, ngươi vừa rồi nói ngươi ở xưởng quần áo công tác. Vương Nghiên Chân thập phần thượng nói, vừa nghe lời này vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, ta ở xưởng quần áo, chúng ta nhà xưởng thường xuyên có những cái đó tàn khuyết phẩm vải vóc cùng quần áo ngươi xem ngươi. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói đi xuống, nhưng hai người đều tâm lĩnh hiểu ngầm. Tàn khuyết vật phẩm, tuy rằng có tí vết, lại không ảnh hưởng sử dụng, nhưng giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều, hơn nữa không cần phiếu. Nàng hiện tại trong tay có tiền, nhưng phiếu không đủ. Đồng Gia Minh tam huynh muội quần áo tẩy đến độ trắng bệnh, nàng đến cho bọn hắn từng người thêm vào một bộ. Còn có nàng chính mình, nàng từ bên kia Đồng Gia ra tới cũng không có mang mùa đông quần áo lại đây, hiện tại trở về lấy khẳng định là không được. Nếu không chạy nhanh làm mấy bộ hậu quần áo ra tới, nàng cái này mùa đông khẳng định sẽ bị đông chết. Hiện tại đối phương đưa ra việc này, vừa lúc giải quyết nàng vấn đề. Thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đệ gối đầu. Không nghĩ tới tạm thời thế thân đại sư phụ còn có loại này phúc lợi. Thật sảng. Đồng Tuyết Lục nói, ta họ Đồng, đồng chí ngươi như thế nào xưng hô? Vương Nghiên Chân mắt sáng rực lên, ta kêu Vương Nghiên Chân, năm nay 20 tuổi, công tác địa phương ở Hồng Dương xưởng quần áo. Đồng Tuyết Lục. Như vậy báo ra môn, cũng là quá thành thật. Ta vừa lúc tưởng mua điểm đông cùng mùa đông quần áo, không biết ngươi bên kia có hay không? Vương Nghiên Chân gật đầu như đảo tỏi. Có đâu, thời tiết lạnh, chúng ta thượng 2 tháng liền bắt đầu làm thu đông trang phục, ngươi xem ngươi muốn nhiều ít. Đồng Tuyết Lục cũng không khách khí, ta muốn tam bộ ta chính mình xuyên, mùa thu một bộ, mùa đông hai bộ, còn có mười mấy tuổi nam hài các một bộ, năm tuổi tả hưu nữ hài hai bộ, người bên kia có sao? Vương Niên Chân bị nàng danh tắc cấp hoảng sợ, có là có, bất quá ngươi này số lượng có điểm nhiều, ngươi xác định muốn nhiều như vậy sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta mùa đông quần áo bị người trộm, không mua nói, cái này mùa đông liền vô pháp quá. Vương Niên Chân nghe vậy, hỗ trợ mắng ăn trộm vài câu, hành, kia quay đầu lại chúng ta ước cái thời gian chạm mặt. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, thịt kho tàu ngươi đến lúc đó trước tiên đem thịt đưa tới tiệm cơm tới, ta cho ngươi làm hảo sau ngươi lại đến lấy, đến nỗi quần áo, chờ tan tầm sau ngươi lại đến tìm ta. Như vậy tách ra tới, liền tính bị người phát hiện, cũng có thể nói là thân thích chi gian tặng đồ, mà không phải ở làm giao dịch. Vương Niên Chân cảm thấy nàng phương pháp này hảo, khen ngợi vài câu, cười hồi nhà xưởng đi làm. Trở lại tiệm cơm, Mạnh Thanh Thanh hỏi, người nọ tìm ngươi chuyện gì? Mạnh Thanh Thanh nói lời này khi, một bên Đàm Tiểu Hiến cùng Lưu Đông Sương đồng thời nhìn qua, lỗ thai dự. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắt trợn trắng nói, ta cùng nàng tỷ trước kia đều là sửng dệt, nàng vừa rồi nhận ra ta tới, liền cùng ta nói một ít có quan hệ nàng tỷ sự tình. Mạnh Thanh Thanh nga một tiếng, liền không hỏi lại đi xuống. Qua hai ngày, Vương Niên Chân liền tới tiệm cơm tìm Đồng Tuyết Lục, cùng nàng thuyết minh thiên hạ ban sau trả mặt. Đồng Tuyết Lục biết sau, tâm tình thập phần nhảy nhót. Tới rồi ngày hôm sau tan tầm thời gian, tiệm cơm Quốc Doanh Phi thường đúng giờ đóng cửa. Đồng Tuyết Lục ra tiệm cơm sau, cùng Mạnh Thanh Thanh phất tay từ biệt, sau đó chiều cùng ra hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến. Đi vào một cái bí ẩn ngõ nhỏ, Đồng Tuyết Lục phát ra hai tiếng đố quyến thanh. Thức mau, mặt khác một đạo đố quyến thanh từ chỗ ngoặc kia đầu chuyển tới. Làm đến hai người giống như đang làm địa hạ đảng giống nhau, liền rất khôi hài. Ngay sau đó Vương Niên Chân thân ảnh từ chỗ ngoặc kia đầu lộ ra tới, trong tay cầm một cái bao tải tử, nhìn rất có phân lượng, đồng chí, đồ vật đều ở bên trong. Đồng Tuyết Lục lấy ra một kiện áo đông tới xem, nhéo nhéo mặt trên vải dệt, rất dày chắc, vừa thấy mặc vào đi liền sẽ thực ấm. Nàng trong lòng rất là vừa lòng, tổng cộng bao nhiêu tiền? Vương Niên Chân nói, 40 nguyên ngũ giác 7 phần, mặt sau số lẻ ngươi liền không cần cho. Cho là ngươi giúp ta làm thịt kho tàu tạ lễ. Đồng Tuyết Lục không chiếm này tiện nghi, cho nàng 40 nguyên 6 mao. Nhiều như vậy bộ quần áo, kỳ thật là nàng chiếm tiện nghi, lại tham kia mấy rắc liền không thú vị. Vương Niên Chân xem nàng lấy nhiều, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thối tiền lẻ. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không cần, ngươi chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát nếu là có người tới liền không hảo. Vương Niên Chân nghĩ nghĩ cũng không lại bỏ tiền. Kỳ thật này tiền nàng đã là hướng thiếu nói, vậy được rồi, đúng rồi, thịt heo ta hậu thiên lấy qua đi tiệm cơm cho ngươi. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, lại lần nữa thúc giục nàng đi. Vương Niên Chân cũng sợ người nhìn đến, xoay người chạy. Chờ nàng chạy trốn không ảnh, Đồng Tuyết Lục lúc này mới mở miệng, các ngươi hai cái mau tới đây đi. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ lúc này mới từ ngõ nhỏ kia đầu chạy tới. Đồng Gia Tín hưng phấn đến mặt đều đỏ. Tỷ, bên trong thật là quần áo sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, hiện tại đừng nhìn, trở về lại xem, Gia Minh đem hai bộ quần áo nhét vào ngươi trong túi, Gia Tín hai bộ. Dư lại tam bộ nàng chính mình lấy, cứ như vậy mục tiêu liền sẽ không quá rõ ràng. Ba người đem quần áo từng người trang đến mang đến trong túi, sau đó cũng vội vàng rời đi ngõ nhỏ. Về đến nhà, Đồng Gia Minh qua đi Ngụy Gia đem Đồng Miên Miên tiếp trở về. Sau đó đại gia mới cùng nhau hủy đi quần áo. Đồng Tuyết Lục một người có tam bộ, chuyện này nàng sáng sớm liền cùng hai huynh đệ nói. Hai người đều không có ý kiến. Rốt cuộc Đồng Tuyết Lục đích xác không mang quần áo lại đây, Đồng Chân Chân so Đồng Tuyết Lục lùn nửa cái đầu, nàng quần áo Đồng Tuyết Lục xuyên không được. Hơn nữa nàng chính mình sẽ kiếm tiền, mua nhiều hai kiện cũng là hẳn là. Đến nỗi Đồng Miên Miên hai bộ, hai người càng là không ý kiến. Đồng Gia Tín tuy rằng thường xuyên đậu Đồng Miên Miên, nhưng trong lòng vẫn là thực sủng chính mình muội muội. Đồng Gia Tín lấy ra chính mình áo đông, miệng cơ hồ liệt đến bên thai, ta hiện tại liền tới xuyên nhìn xem. Hắn đem áo đông mặc vào đi, xú Mỹ hỏi đại gia, thế nào? Đẹp đi. Ở đây không có người phản ứng hắn, bởi vì mọi người đều cố xem chính mình quần áo mới đâu. Đồng Miên Miên xoắn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói, tỷ tỷ, Miên Miên cũng tưởng mặc quần áo. Tiểu đoàn tử nho đen mắt to nhìn nàng, đôi mắt mang theo khát vọng, lại tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm xú mỹ, thẹn thùng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thật là đáng yêu đến không được. Đồng Tuyết Lục ở trên mặt nàng ôm hôn một cái, cầm lấy một kiện quần áo cho nàng mặc vào đi. Quần áo hơi chút lớn một ít, bất quá hài tử còn hội trưởng cao, cho nên mua lớn hơn một chút quay đầu lại nàng mới có thể xuyên. Đồng Miên Miên mặc vào quần áo mới, mắt to lượng lượng, tỉ tỉ, Miên Miên đẹp sao? Ha ha, thật là cái xú mỹ tiểu đoàn tử. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, khẳng định nói, đẹp, nhà của chúng ta Miên Miên xuyên cái gì đều rất đẹp. Tiểu đoàn tử nghe được lời này, mắt to cười thành trăng non trạng. Chó con nghe được bên này náo nhiệt, cũng bỏ lại đây xem náo nhiệt. Đồng Miên Miên sợ nó ở chính mình quần áo mới thượng đi tiểu, kêu đem quần áo mới lấy đi, trong phòng náo nhiệt đến không được. Đồng Gia Minh nhìn ở đùa giỡn đệ đệ cùng muội muội, quay đầu lại lại nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, trong lòng dâng lên một cổ chưa từng có quá cảm giác. Ba mẹ mới vừa qua đời khi, hắn cảm giác thiên đều phải sụp, tuy rằng hắn vẫn luôn đối đệ đệ muội muội nói sẽ không có việc gì, kỳ thật hắn trong lòng theo chân bọn họ giống nhau hoảng. Hắn sợ hãi đến không được, hắn sợ hãi về sau nuôi không nổi đệ đệ muội muội, càng sợ hãi sẽ bị mãi mãi cùng thúc thúc mang về quê quán đi. Liên ở hắn nhất bàng hoàng bất lực thời điểm, Đồng Tuyết Lục xuất hiện. Hắn cho rằng nàng trở về bất quá cùng chính mình giống nhau, là ở lợi dụng đối phương. Hắn yêu cầu nàng tới đối kháng mãi mãi bên kia, nàng yêu cầu một chỗ tới chủ cùng với một phần công tác. Hắn cho rằng bọn họ chi gian chỉ có lãnh đạm hợp tác quan hệ. Nhưng từ nàng tới lúc sau, bọn họ thường xuyên có thể ăn thượng thịt, không cần lại giống như trước kia như vậy yêu cầu đem đại bộ phận tiền lương cấp quê quán bên kia. Bọn họ chủ thượng hảo phong ở, có xe đạp, hiện tại còn mặc vào quần áo mới. Này hết thể biến hóa, đều là ở nàng tới lúc sau. Đồng Gia Minh khỏe miệng nhấp nhấp, muốn giống Đồng Gia Tín như vậy hô lên tỉ cái này tự, nhưng miệng mấp máy hai hạ, kia thanh tỉ vẫn là không hô lên khẩu. Đồng Gia Tín cùng lần trước có xe đạp giống nhau, hưng phấn đến sau nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau thiếu chút nữa khởi không tới. Đáng tiếc hiện tại thời tiết còn không phải thực lãnh, bằng không hắn khẳng định muốn mặc vào quần áo mới đi trường học, làm cho đồng học hâm mộ hắn. Hai người lại lần nữa đẩy xe đạp đi đi học. Không sai, là đẩy, không phải kỵ. Đồng Gia Minh tuy rằng đã học được kỵ, nhưng vô pháp tái người, nguyên bản hắn không nghĩ kỵ xe đạp đi đi học, nhưng Đồng Gia Tín quá thích khoe ra. Hắn cảm thấy xe đạp đặt ở trong nhà không ai kỵ thực lãng phí, liền tính bọn họ vô pháp kỵ, kia cũng muốn đẩy đi trường học, làm cho các bạn học biết nhà bọn họ có xe đạp. Đương nhiên, trong ban đồng học đích xác đều thực hâm mộ Đồng Gia Tín. Vài cá nhân vì sờ một chút xe đạp, còn thành Đồng Gia Tín tùy tùng. Hôm nay buổi sáng, hai người đẩy xe đạp đi vào cổng trường, vừa lúc đụng phải Khương Minh. Hoan ra ngõ hẹp. Hoan ra ngõ hẹp. Địch nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đồng Gia Tín nhìn Khương Minh liếc mắt một cái, cố ý lớn tiếng nói, nhị ca, hôm nay về nhà làm ta kỵ xe đạp, ta hôm nay lại luyện tập một chút khẳng định có thể học được. Đồng Gia Minh biết đệ đệ là cố ý ở Khương Minh trước mặt khoe ra, phối hợp gật gật đầu, hảo. Đồng Gia Tín trên mặt tươi cười càng sán lạ, lắc đầu vặn ngông, khoe khoang đến không được. Khương Minh lông mày dựng ngược, oán hận trừng mắt Đồng Gia Tín. Chính là cái này túng hóa tỉ tỉ, làm hại hắn biểu gì bị phê đấu, làm hại bọn họ hiện tại cả nhà đi ra ngoài đều phải bị người cười, càng làm hại hắn bị ba mẹ mắng. Hết thể đều là cái này túng hóa sai. Khương Minh càng nghĩ càng giận, túi đầu, giống chỉ ngưu giống nhau túi đầu chiều Đồng Gia Tín tiến lên. Đồng Gia Minh vẫn luôn phòng bị Khương Minh, nhìn đến hắn xông tới, vội vàng đem đệ đệ lôi kéo. Khương Minh đụng phải cái không, phanh lại không được, cả người phát gục trên mặt đất. Đồng Gia Tín hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, tức giận đến mặt đỏ bừng. Hắn chạy tiến lên đạp hắn một chân, Khương Minh ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi cư nhiên muốn đánh ta. Khương Minh bàn tay quăng ngã phá. Đau đến hắn đảo chịu khí lạnh. Nghe được Đồng Gia Tín nói, hắn ngửa đầu mắng trở về, ngươi mới không cần mặt, tỉ tỉ ngươi càng không biết xấu hổ, ngươi cả nhà đều không biết xấu hổ. Đồng Gia Tín tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, tiến lên lại đạp hắn một chân, ngươi mới không cần mặt, ngươi biểu gì làm giày rách, ngươi cả nhà đều không phải thứ tốt. Chung quanh học sinh nghe được lời này, ánh mắt đồng thời dừng ở Khương Minh trên người. Nguyên lai hắn chính là cái kia làm giày rách lão sư cháu ngoại trai sao? Đúng vậy, chính là hắn, ta mẹ nói làm ta không cần cùng hắn cùng nhau chơi, làm giày rách ném chết người. Ta mẹ cũng nói như vậy, còn nói ta nếu là dám cùng hắn cùng nhau chơi lời nói, liền đánh gãy ta chân. Khương Minh nghe được mọi người nói, một khuôn mặt hồng thành màu gan heo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bỏ dậy lại tưởng chiều Đồng Gia Tín phát lại đây, lại bị Đồng Gia Minh một chân cấp đá văng. Hắn sau này lui hai bước, thật mạnh ngã xuống đất. Đồng Gia Tín tức giận đến dậm chân, ngươi biểu gì làm giày rách, ngươi ra ra tham ô nhận hối lộ, cầm quốc gia đồ vật, hiện tại đã bị bắt lại, ngươi cả nhà đều là phần tử xấu. Khương Minh ngây ngẩn cả người. Hắn ra ra bị bắt lại. Như thế nào sẽ đâu? Hắn mụ mụ rõ ràng nói ra ra đi tỉnh ngoài thị sát, muốn một tháng sau mới có thể trở về. Hắn phục hồi tinh thần lại, cắn chặt răng mắng, Đồng Gia Tín ngươi cái túng hóa, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền đi nói cho lão sư. Đồng Gia Tín lắc ngông, ngươi đi à, có bản lĩnh ngươi đi à, ngươi ra ra chính là bị bắt lại, nói không chừng còn sẽ bị bắn chết đâu. Bắn chết. Lời này vừa ra, chung quanh học sinh hít hà một hơi, sợ tới mức sôi nổi thối lui, ly Khương Minh rất xa. Đồng Gia Minh kéo Đồng Gia Tín tay háo, không tán thành nói, đừng nói nữa, mau đi học. Đồng Gia Tín lúc này mới chiều Gia Minh làm cái mặt quỷ, xoay người chạy. Mặt khác học sinh cũng sôi nổi chạy, sân thể dục lập tức an tĩnh lại. Chỉ còn lại có Khương Minh một người ngồi dưới đất, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, khóc lóc chạy về ra đi hỏi đại nhân. Nhưng trong nhà một đoàn loạn, ai cũng không rảnh lo hắn. Xem đại nhân đều không để ý tới chính mình, hắn trong lòng tức khắc thực không thoải mái, vì thế giống như trước như vậy nằm trên mặt đất náo loạn lên. Bởi vì Khương Hoa Vinh sự tình, Khương gia tất cả mọi người bị đơn vị cấp sa thải. Trong lòng mọi người vốn dĩ liền hoa một đoàn hỏa, lại lo lắng lại sợ hãi, hống Khương Minh vài câu sau hắn còn tiếp tục náo. Khương Minh hắn ba khí lên, một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Khương Minh hắn ba ở nổi nóng, này một cái tát ném qua đi. Khương Minh mặt bị phiến trật, máu mũi ràng rùa. Khương Minh từ nhỏ bị sủng nịch, trước nay không ai chạm vào hắn một chút. Nay một cái tát đi xuống, trực tiếp đem hắn cấp phiến ốc, phục hồi tinh thần lại, hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, không rảnh lo lau máu mũi, đầu đỉnh đầu liền chiều hắn ba bụng đỉnh qua đi. Khương Minh hắn ba không phòng bị, bụng bị đỉnh một chút, đau đến hắn hít hà một hơi. Vốn dĩ đánh nhi tử, hắn trong lòng còn có điểm áy náy. Lúc này tức giận lại lần nữa cọ một tiếng mạo đi lên, hắn nhấc chân một chân liền đá qua đi. Khương Minh bị đá bay ra đi, đầu đánh vào mặt sau trên vách tường, cái hốt phụt ra da đỏ tươi huyết. Khương Minh đôi mắt chớp hai hạ, hôn mê qua đi. Khương gia tức khắc loạn thành một đoàn. Bởi vì có vài phương thế lực ở nhìn chằm chằm Khương Hoa Vinh sự tình. Hơn nữa bằng chứng như núi, Khương gia một chút biện pháp đều không có. Bọn họ cũng thử qua đi cầu ngày thường bạn bè thân thích. Nhưng ngày thường một đám theo chân bọn họ hảo đến không được người, hiện giờ toàn bộ trốn tránh bọn họ. Bọn họ cũng thử qua muốn đi tìm Khương Đan Hồng, tưởng thuyết phục nàng triệt rất đối Khương Hoa Vinh cử báo. Nhưng bọn họ liền Khương Đan Hồng người đều không thấy được. Qua mấy ngày, phán quyết rốt cuộc xuống dưới. Khương Hoa Vinh bởi vì tàn hại liệt sĩ con cái, lấy quyền mưu tư, tham ô nhận hối lộ, cùng với xâm chiếm quốc gia tài sản chờ tội danh thành lập, nhiều tội cùng phạt, phán quyết bắn chết. Khương gia có tham dự trong đó, có phạm vào bao che tội, hình phạt từ 1 năm đến 5 năm không đợi, đều bị đưa đi nông trường cải tạo. Khương Minh bởi vì tuổi còn nhỏ không có tham dự phạm tội, cho nên không bị đưa đi nông trường. Nhưng người nhà đều bị tiễn đi, hắn một người hoàn toàn vô pháp tồn tại. Không có biện pháp dưới, hắn bị đưa đi thân thích ra, dễ thân thích ai đều không nghĩ nhận nuôi hắn cái này phỏng tay khoai lang. Nhưng không thu dưỡng lại không được. Đại gia đành phải thương lượng từng người dưỡng một đoạn thời gian. Vì thế Khương Minh ở mấy cái thân thích ra thay phiên trụ, trường học là không có khả năng lại đi, thân thích cũng không chào đón hắn. Tóm lại có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Ôn Như Quy biết phán quyết sau, cùng căn cứ xin nghỉ chạy về nội thành. Hắn đi trước vấn an Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng vẫn luôn ở chú ý Khương Hoa Vinh án tử, biết được Khương Hoa Vinh bị đúng lúc bị bắn chết. Khương gia những người khác toàn bộ bị đưa đi nông trường cải tạo. Nàng lại lần nữa kích động đến rơi lệ đầy mặt. Khương gia thù đã báo, kế tiếp đó là Hồng Tinh đại đội sản xuất đội trưởng kia hai phụ tử. Tàn hại quá nàng người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ôn Như Quy biết nàng vẫn là kiên trì muốn cử báo nhà chồng, gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đây giúp ngươi. Khương Đan Hồng cảm kích nói, cảm ơn ngươi Ôn đồng chí, nếu không phải ngươi. Ta chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp giúp ta đệ đệ giải oan. Một bên phát kiến nghĩa. Hắn đâu hắn đâu hắn đâu. Chỉ cảm tạ Ôn Như Quy, hắn cũng xuất lực a. Nhưng Khương Đan Hồng giống như không thấy được hắn khát vọng ánh mắt giống nhau, trực tiếp đem hắn cấp bỏ qua rớt. Không phải Khương Đan Hồng không biết cảm ơn, mà là ở tại Phác gia trong khoảng thời gian này, Phác Kiến Nghĩa vẫn luôn tưởng thuyết phục nàng từ bỏ cử báo nhà chồng. Nếu không phải hắn đối chính mình có ân, nàng thật muốn đương trường một quyền nện ở trên mặt hắn. Hắn không trải qua quá nàng cực khổ, hắn có cái gì tư cách tới khuyên nói nàng khoan dung. Cho nên nàng không đánh hắn đã đủ cho hắn mặt mũi, hắn cư nhiên còn muốn nghe nàng nói cảm tạ. Thật là khôi hài. Khương Đan Hồng làm liệt sĩ con cái, Khương gia phòng ở bị phán còn cho nàng. Nàng cha mẹ của hồi môn có bộ phận cũng có thể trả lại cho nàng, nhưng Khương Đan Hồng cự tuyệt, toàn bộ nộp lên cấp quốc gia. Trừ cái này ra, nàng còn có thể từ Khương gia những người đó công tác đơn vị chúng tuyển chọn một cái đi làm. Khương Đan Hồng trải qua suy xét sau, lựa chọn đi trường học dạy học. Nàng phía trước ở đại đội sản xuất chính là dạy học, nàng cũng chỉ sẽ này một cái. Khương gia bị đưa đi nông trường sau, Khương Đan Hồng liền trực tiếp từ Phác Kiến Nghĩa trong nhà dọn ra tới, về tới Khương gia. Bất quá nàng không tính toán ở Khương gia thường trú, một hồi đi nàng liền đi quản lý bất động sản sở bên kia đăng ký, tính toán đem phòng ở bán đi. Sau đó nàng chạy tới trường học ký túc xá trụ. Khương Đan Hồng bên này sự tình xem như thu phục, đến nỗi cử báo nàng nhà chồng sự tình, kỳ thật so cử báo Khương Hoa Vinh muốn dễ dàng. Việc này phía sau cũng có người theo vào, không cần dùng đến Ôn Như Quy. Ôn Như Quy cùng nàng từ biệt sau, về trước ra một chuyến. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về, mày lập tức liền nhăn lại, ngươi như thế nào lại xin nghỉ? Ngươi qua đi 7-8 năm thêm lên đều không có năm nay xin nghỉ nhiều. Ôn lão gia tử tuy rằng thực vui vẻ nhìn đến tôn tử, nhưng hắn là thế hệ trước người, làm việc nhất nghiêm túc bất quá, nhìn đến tôn tử gần nhất xin nghỉ như vậy nhiều hồi, tự nhiên thực không tán thành. Ôn Như Quy mím môi nói, sự tình xử lý tốt, về sau liền không xin nghỉ. Ôn lão gia tử hừ một tiếng nói, Khương gia sự tình là xử lý tốt, vậy ngươi chính mình đâu? Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, ta có chuyện gì? Ôn lão gia tử hận sắt không thành thép, ngươi cử báo Khương Hoa Vinh cũng không phải là vì liệt sĩ con cái, ngươi ngay từ đầu là vì nộn thảo, ngươi ra như vậy đại sức lực, chẳng lẽ không cho nàng biết không? Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tức khắc tức giận đến râu run lên, ngươi thật đúng là không tính toán nói a. Ôn Như Quy, ân, ân ngươi cái đầu. Ôn lão gia tử thiếu chút nữa liền mắng thô khẩu, chiếu ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì có thể đuổi tới nhân gia nộn thảo cô nương. Ôn Như Quy lông mi áp xuống tới, đáy mắt nặng nề, ra ra, ta giúp nàng thuần túy là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ôn lão gia tử tức giận đến mau bốc khói, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ ngươi cái đầu, ngươi này rõ ràng chính là thích thượng nhân gia nộn thảo, ngươi nếu là không thích, ngươi sẽ mỗi ngày như vậy xin nghỉ sao? Ôn Như Quy lông mi rung động vài cái, ngơ ngác nhìn Ôn lão gia tử. Trong đại sảnh an tĩnh vài giây, Ôn lão gia tử xem hắn này phó ngây ngốc bộ dáng, tức khắc cảm thấy đau đầu, ngươi nên sẽ không còn không biết chính mình thích thượng đối phương đi. Ôn Như Quy trên mặt vẫn như cũ một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt. Hắn thật sự thích thượng đồng chí. Cái này kêu thích. Thòng quân thuộc đại viện ra tới, Ôn Như Quy vẫn là một bộ bị sét đánh ngốc bộ dáng. Hắn nguyên bản tưởng trực tiếp hồi căn cứ. Có thể đi ra cửa khẩu, hắn chân liền không tự giác chiều thành nam phương hướng đi. Đồng Tuyết Lục vì giúp Vương Niên Chân làm thịt kho tàu, trước tiên đem tiệm cơm đồ ăn thành nồi to đồ ăn sau, liền xin nghỉ trở về làm. Nàng động tác nhanh nhẹn, đem thịt kho tàu làm ra tới sau giao cho đối phương. Nhìn sắc trời còn sớm, nàng thiêu một nồi nước gấm chuẩn bị cấp chó con tắm rửa. Chó con trở về lúc sau vẫn luôn không tắm rửa, trên người đều có vị. Tẩy đến một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng đầy tay bọt biển, nhất thời đi không khai. Ngụy Châu Châu cùng Đồng Miên Miên hai người xung phong nhận việc đi giúp nàng mở cửa. Nàng một bên cấp chó con bôi lên xà phòng, một bên lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, thoải mái hay không a? Chó con hít mắt, ngãi hung kêu một tiếng. Đồng Tuyết Lục bị manh đến run sợ run, đột nhiên nhớ tới còn không có cho nó lấy tên, đúng rồi, còn không có cho ngươi lấy tên đâu. Ngươi muốn kêu tên là gì? Vượng Tài. Tới Phúc. Nghĩ vậy chút tục khí tên, Đồng Tuyết Lục đem chính mình làm cho tức cười. Đột nhiên, nàng liếc đến chó con trên trán kia rún tình yêu hát mau, trong lòng vừa động nói, không bằng kêu ngươi tiểu quy. Chó con tựa hồ đối với tên rất không vừa lòng, giương miệng rít gào hai tiếng, gâu gâu. Đồng Tuyết Lục thuyết phục nó, ta cùng ngươi nói, ta nhận thức một cái kêu Ôn Như Quy người, lớn lên khả xinh đẹp, ngươi nếu là cùng hắn lấy đồng dạng tên, nói không chừng ngươi có thể trưởng thành một con đại soái cẩu. Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác có điểm không quá thích hợp. Nàng ngẩng đầu lên. Chương 50-50 ly trà xanh, 2. Sau đó đối thượng Ôn Như Quy đen nhánh như mực đôi mắt. Đồng Tuyết Lục. Chương 51-51 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục quả thực muốn khóc, vì cái gì mỗi lần đều làm nàng gặp gỡ như vậy xấu hổ sự tình. Bất quá chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là chó con. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, Ôn đồng chí, ngươi như thế nào lại đây? Ôn Như Quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập như sấm. Nàng nói hắn lớn lên đẹp. Lớn lên đẹp. Đẹp. Xem. Này có phải hay không ý nghĩa ở trong lòng nàng, hắn kỳ thật cùng người khác là không giống nhau. Đồng Tuyết Lục xem hắn thẳng tắp nhìn chính mình, trong lòng không xong một tiếng, hắn nên không phải là sinh khí đi. Ôn đồng chí, ta vừa rồi đó là ở nói giỡn, ta vừa rồi nói vui không phải tên của ngươi, ta nói chính là rùa đen quy. Lời vừa ra khỏi miệng, Đồng Tuyết Lục liền tưởng chịu chính mình. Nói cái gì đâu, thật là càng giải thích càng không ra gì. Nàng ho khan một tiếng nói, ta vừa rồi lại nói sai rồi, ta nói chính là hoa quế quế, ta tưởng cấp này chỉ cầu đặt tên tiểu quế, ngươi cảm thấy như thế nào? Ôn Như Quy. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không có nghe được nàng mặt sau lời nói, vừa nghe đến nàng khen chính mình đẹp, hắn liền tim đập thùng thùng, rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm. Chỉ là lúc này nghe nàng giải thích mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ nàng vừa rồi tưởng cấp này cầu đặt tên tiểu quy? Liên chỉ tiểu cầu đều phải lấy tên của hắn, hắn có thể hay không cho rằng nàng đối chính mình kỳ thật cũng có cái kia ý tứ. Nghĩ vậy, hắn mặt đỏ lên, nhĩ tiêm cổ nháy mắt hồng thấu. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy đột nhiên may mắn hai người có điểm khoảng cách, bằng không khẳng định sẽ bị nàng nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Đồng Tuyết Lục nhìn mặt hắn đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu, ngốc. Chẳng lẽ thật sự sinh khí? Ngày thường hắn nhưng không giống nhỏ mọn như vậy người. Bất quá cũng là nàng không đúng, êm đẹp mà đem hắn cùng tiểu cẩu xả đến cùng nhau. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, quyết định mất bỏ mới lo làm chuồng, ngẫm lại tiểu quế tên này cũng không phải rất thêm hay. Ôn đồng chí tri thức quên bác, nếu không ngươi hỗ trợ cấp lấy cái tên. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe nói, nếu không kêu tiểu lục. Nàng cấp lấy tên của hắn, kia lễ thượng vang lai, hắn nên lấy tên nàng tới mệnh danh. Đồng Tuyết Lục. Thật sự thật cũng không cần. Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình hôm nay xem như một lần nữa nhận thức Ôn Như Quy người này, không nghĩ tới hắn lịch sự văn nhã bề ngoài hạ, cư nhiên là cái phúc hắc. Đứng ở một bên Ngụy Châu Châu bị Ôn Như Quy mỹ mạo cấp mê hoặc. Lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Thanh Thúy nói, Tuyết Lục tỷ tỷ nói kêu tiểu quy, vị này đẹp ca ca nói kêu tiểu lục, nếu không hợp nhau tới kêu lục quy đi. Đồng Tuyết Lục. Lông xanh quy. Đây là cái quỷ gì mới ý tưởng? Không không, chạy nhanh đem suy nghĩ của ngươi nhét trở lại đi. Ôn Như Quy đôi mắt lại sáng lên, lượng đến giống như trong trời đêm sao trời, xem đến Đồng Tuyết Lục một trận hoảng hốt. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh nói, ta xem không bằng kêu bánh trung thu đi. Tết trung thu mau tới rồi, nàng muốn ăn bánh trung thu. Ôn Như Quy trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn cảm thấy Lục Quy thật sự rất không tồi. Bất quá nếu nàng không thích, vậy nghe nàng đi. Đồng Miên Miên nghe được bánh trung thu, nuốt một ngụm nước miếng, vỗ tay lại thanh mại khi nói, bánh trung thu ăn ngon. Ngụy Châu Châu cũng muốn ăn bánh trung thu, gật đầu tán thành nói, vậy kêu bánh trung thu đi, chờ bánh trung thu trưởng thành, đem nó làm thịt làm thành cẩu thịt có nhân bánh trung thu. Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục. Ngụy Châu Châu tiểu bằng hữu, ngươi còn như vậy ngữ ra kinh người sẽ không có tiểu đồng bọn. Xấu hổ hữu kinh vô hiểm vô giải. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đem bánh trung thu sung hỉ sạch sẽ, lại dùng làm bố lau khô, sau đó là Ngụy Châu Châu cùng Đồng Miên Miên ôm nó đi phơi nắng, miễn cho cảm lạnh. Bánh trung thu bị rửa sạch sẽ sau, Ngụy Châu Châu cảm thấy nó nhan giá trị tiến bộ vượt bậc, tức khắc vứt bỏ Ôn Như Quy, ôm bánh trung thu đi phơi nắng. Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ đi theo phía sau, hai cái tiểu nữ hài ríu rít nói lên lặng lẽ lời nói. Đồng Tuyết Lục đem đồ vật thu thập một chút, lại đem lời nói mới rồi hỏi một lần, Ôn đồng chí hôm nay như thế nào về kinh thị? Là căn cứ nghỉ. Ôn Như Quy đi qua đi cùng nhau giúp nàng thu thập, lắc đầu nói, không phải, Khương gia phán quyết hôm nay ra tới, ta liền xin nghỉ lại đây. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, Khương gia. Ngươi nói Khương gia cùng ta cho rằng Khương gia nên không phải là cùng cái đi. Ôn Như Quy gật đầu, là cùng gia, Khương Hoa Vinh. Đồng Tuyết Lục càng mê hoặc, chẳng lẽ hắn cũng đắc tội quá Ôn đồng chí ngươi. Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới lao gia tử lời nói, trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Trung quanh không khí đột nhiên cực nóng lên, phảng phất có làm người mặt đỏ tim đập ướt số ở tràn ngập. Đồng Tuyết Lục bị xem hắn xem đến có chút không thể hiểu được, ngay sau đó liền nghe hắn nói. Hắn không đắc tội ta, nhưng hắn đắc tội ngươi. Đông một tiếng, Đồng Tuyết Lục tâm giống như bị cái gì nhẹ nhàng gõ một chút, Khương gia bị người cử báo, này trung gian nên không phải là Ôn đồng chí ngươi ở xuất lực đi. Hoàng hôn dáng màu giống như bị đá đảo nước chanh, đem toàn bộ không trung đều nhiễm hồng. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào Ôn Như Quy trên mặt, hắn mặt tựa hồ lại bắt đầu đỏ lên, ân. Tiếp theo hắn đem chính mình ngồi xe đi Bắc Hòa tỉnh tìm Khương Đan Hồng, lại như thế nào tính cả lão gia tử cùng với Phác Kiến Nghĩa bên này đồng thời xuất lực, đem Khương Hoa Vinh cấp cử báo kéo xuống dưới đài tới. Lời hắn nói thực khách quan bình đạm, trung gian không có một tia cho chính mình kéo công lao, nhưng không cần hắn nói, Đồng Tuyết Lục đều có thể cảm nhận được trong đó mạo hiểm cùng vất vả. Hắn là từ nhà nàng rời đi sau đi Bắc Hòa tỉnh, khi đó hắn mới đi công tác trở về, đầy mặt mỏi mệt, giọng nói còn mệt ách, nhưng vì chuyện của nàng, hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Hòa tỉnh. Đồng Tuyết Lục giống như bị người tắc một miệng cây táo chua, chua chua ngọt ngọt. Cảm ơn ngươi, Ôn đồng chí. Phía trước Tiêu Mẫu nói cho nàng Khương gia sự tình, nàng còn tưởng rằng là Khương Hoa Vinh đắc tội nhân vật nào, trong lòng còn may mắn ở ác gặp dữ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, không phải ông trời có mắt, từ đầu đến cuối đều là nhân vi ở thúc đẩy. Thúc đẩy người không phải người khác, là Ôn Như Quy. Không cần khách khí. Nàng hơi nước sương mù mắt hạnh sáng lấp lánh, đáy mắt mang theo đối hắn cảm kích, Ôn Như Quy bị nàng như vậy nhìn, tim đập lại lần nữa gia tốc. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua hắn đỏ lên như tiêm, sắc mặt chợt tắt nói, Ôn đồng chí, ngươi đối mỗi người đều lòng tốt như vậy sao? Ôn Như Quy ngẩn ra, ngay sau đó nói lắp lên, không, không có, ta cũng chỉ đối với ngươi lòng tốt như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Như Quy mới phản ứng lại đây lời này giống như càn rỡ, ta không phải cái kia ý tứ. Đồng Tuyết Lục mày đẹp hơi trọn, kia Ôn đồng chí là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ôn đồng chí ngày thường cũng là như vậy giúp mặt khác nữ đồng chí? Ôn Như Quy liên tục lắc đầu, không phải, ta không giúp mặt khác nữ đồng chí. Trước nay đều không có. Đồng Tuyết Lục xem hắn khẩn trương đến giống như đối mặt lão sư tiểu học sinh, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, Ôn đồng chí không cần khẩn trương, ta cùng ngươi nói giỡn, nghe được ngươi nói như vậy, ta thực vui vẻ. Hoàng hôn dừng ở trên mặt nàng, nhiễm hồng nàng hai má. Ôn Như Quy nhìn chằm chằm nàng mặt, đôi mắt đều rời không ra. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa cùng một cái xa lạ giọng nam. Châu Châu, ngươi ở bên trong sao? Đồng Tuyết Lục còn không có phản ứng lại đây, kia đầu Ngụy Châu Châu liền hô lên, ta xấu đại ca tới tìm ta. Nói xong nàng ném xuống Đồng Miên Miên, thịch thịch thịch chạy tới mở cửa. Đồng Tuyết Lục lòng hiếu kỳ không khỏi bị câu lên, phía trước gái muội không khí cũng trở thành hư không. Một lát sau, Ngụy Châu Châu mang theo một cái cao gầy đại nam hài đi vào tới. Nam sinh ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, một chút cũng không xấu, chính là làn da có chút hắc. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục, hắn dừng một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra xấu hổ liễm thần sắc, ngươi hảo, ngươi hẳn là chính là Đồng đồng chí đi. Ta là Ngụy Châu Châu đại ca, ta kêu Ngụy Nhiên. Đồng Tuyết Lục cười đáp lại, ngươi hảo, ta kêu Đồng Tuyết Lục, ngày thường thường nghe thẩm mãi mãi cùng Châu Châu nhắc tới ngươi. Ngụy Châu Châu chen vào nói, Tuyết Lục tỷ tỷ, ngươi xem ta đại ca có phải hay không lớn lên thực xấu. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn là ta mãi mãi nhặt về tới. Mọi người. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười phun. Ngụy Nhiên mặt càng đỏ hơn, túi đầu trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Đừng lung tung nói chuyện, ta cùng ngươi là cùng phụ cùng mẫu huynh muội, ta nếu là lớn lên xấu, ngươi cũng giống nhau xấu. Ngụy Châu Châu đôi mắt trừng lớn, giống như bị cái này nhận chi cấp dọa tới rồi, ngươi nói bậy, ta cùng ngươi lại lớn lên không giống nhau, ta cùng Tuyết Lục tỷ tỷ giống nhau, đều là đại mỹ nhân. Đồng Tuyết Lục xem hai huynh muội lẫn nhau dỗi, cảm thấy thập phần thú vị. Một bên Ôn Như Quy mày hơi không thể nghe thấy mà túc một chút, tim đập có điểm nhảy bất động. Ngụy Nhiên nhìn đến Đồng Tuyết Lục tươi cười, mặt càng đỏ hơn. Hắn đem trong tay túi cùng rau dưa đưa qua đi nói, đây là ta mãi mãi làm ta đưa lại đây. Đồng Tuyết Lục tiếp nhận tới vừa thấy, trong túi trang một cái màu trắng váy liền áo. Váy liền áo trước hai ngày liền làm tốt, chỉ là vòng eo có điểm không thích hợp, Thẩm Uyển Dung kiên quyết muốn đem nó sửa chữa được hoàn mỹ không tì vết, cho nên lúc này mới lấy lại đây. Đồng Tuyết Lục cảm tạ nói, ngươi trở về giúp ta cùng ngươi mãi mãi nói tiếng cảm ơn. Ngụy Nhiên không dám nhìn nàng mặt, lên tiếng, liền mang theo Ngụy Châu Châu về nhà. Xem Ngụy Nhiên đi rồi, Ôn Như Quy trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đồng Tuyết Lục nhìn nhìn sắc trời nói, Ôn đồng chí, không bằng đêm nay liền ở chỗ này ăn cơm chiều đi. Ôn Như Quy dừng một chút, gật đầu, hảo, vậy phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Trải qua này trận luyện tập, Đồng Gia Tín miễn miễn cưỡng cưỡng có thể kỵ động xe đạp. Bất quá hắn chân không đủ trường, chỉ có thể ngồi ở hoành giang thượng kỵ, hai huynh đệ trở về trên đường một người dẫm một đoạn đường. Trở lại ngõ nhỏ, lại đến phiên Đồng Gia Minh cưới. Đồng Gia Minh đột nhiên muốn nhìn một chút chính mình hiện tại có thể hay không tái người, vì thế quay đầu lại đối Đồng Gia Tín nói, ngươi ngồi trên tới, ta tái ngươi. Đồng Gia Tín trừng mắt, ngươi có thể hay không hành A. Nam nhân không thể bị nói không được, nam hải tử cũng giống nhau. Đồng Gia Minh bị kích một chút, đột nhiên bị khơi dậy thắng bại tâm, ngươi mau lên đây. Đồng Gia Tín xem hắn nhị ca như vậy có tin tưởng, nhảy dựng lên làm được trên ghế sau, hô thanh có thể. Phía sau nhiều cá nhân, xe đạp càng trọng. Đồng Gia Minh thiếu chút nữa liền đem không được xe đạp, hắn dùng ra ăn mãi lực, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, sau đó siêu siêu vẻo vẻo cưới lên. Đồng Gia Tín xem nhị ca thật sự có thể tái người, không khỏi nhảy nhót nói, nhị ca, ngươi có thể tái người, thật tốt quá, sau chúng ta đi trường học. Lời nói còn chưa nói xong, xe đầu đột nhiên một oai. Phanh một tiếng, liền người mang xe cùng nhau ngã trên mặt đất. Hai huynh đệ đào hút khí liên tục. Đồng Gia Minh bỏ dậy, không màng đầu gối đổ máu, quay đầu lại đang muốn hỏi đệ đệ có hay không sự. Còn không mở miệng, liền nghe Đồng Gia Tín vẻ mặt đau lòng nói, xe đạp bị quăng ngã hỏng rồi, nhị ca, đều là ngươi sai rồi. Ngươi có thể hay không tái người liền không cần cậy mạnh a. Đồng Gia Minh, hóa ra ở trong mắt hắn, hắn cái này ca ca còn không bằng xe đạp đáng giá. Chân tướng chính là như vậy tàn khốc. Ở Đồng Gia Tín xem ra, xe đạp chính là hắn đại bảo bối. Hắn liền chính mình miệng vết thương đều không rảnh lo, đem xe đạp nâng dậy tới, phát hiện xe đầu vai, càng là đau lòng đến không được. Hai người về đến nhà, Đồng Tuyết Lục thực mau biết bọn họ kỵ xe đạp bị quăng ngã. Bất quá nàng chưa nói cái gì, nam hải tử sao, da dày thịt béo, quăng ngã một chút không có gì. Ngụy gia tặng mấy cái khoai sọ lại đây, nàng tính toán làm một cái người hẹ nhưỡng đậu hủ. Tỏi nhuyễn rau xanh, cùng một cái rút ti khoai sọ. Nàng dùng cái muông ở đậu hủ trung gian đảo cái động, đem làm tốt nhân thịt nhét vào đi, sau đó phóng tới trong nồi đi chiên. Chiên đến hai mặt kim hoàng sắc sau, gia nhập chút ít nước trong cùng các loại gia vị, tiểu hỏa nấu nấu đến thú nước. Ôn Như Quy ở một bên hỗ trợ tức khoai sọ ra, đôi mắt lại thường thường dừng ở trên người nàng. Nàng nấu ăn động tác nhanh nhẹn, biểu tình thập phần chuyên chú, liền cùng hắn làm thực nghiệm khi giống nhau. Phát hiện hai người có như vậy cái điểm giống nhau, hắn khỏe miệng người nhịn không được hướng lên trên dơ lên. Đồng Tuyết Lục chú ý tới hắn ánh mắt, quay đầu lại cười nói, Ôn đồng chí cẩn thận một chút, nhưng đừng thiết tới tay. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên, ân, lần trước cái kia là ngoài ý muốn, ta kỳ thật. Rất sẽ nấu ăn. Hắn trong lòng trước sau nhớ rõ nàng nói câu nói kia, chỉ là lời này nói ra, hắn trong lòng có điểm hơi hơi trổ dạ. Cùng nàng so sánh với, trù nghệ của hắn thật đúng là không đủ xem. Đồng Tuyết Lục không biết một câu khiến cho hắn tưởng nhiều như vậy, câu môi, là sao, về sau có cơ hội nói, kia phải thử một chút Ôn đồng chí tay nghề. Ôn Như Quy trong lòng vừa động, thật mạnh gật đầu một cái, sẽ có cơ hội. Đồng Tuyết Lục làm tốt người hẹ nhưỡng đậu hủ sau, liền bắt đầu làm tỏi nhuyễn xào rau xanh. Rau xanh làm tốt sau, lại đem nồi tẩy một chút chuẩn bị làm rút ti khoai sọ. Bên này Ôn Như Quy đã đem khoai sọ cắt thành tiểu khối, Đồng Tuyết Lục đem du hạ đi xuống. Làm rút ti khoai sọ có điểm phí du cùng phí đường, nếu là đặt ở ngày thường, nàng khẳng định sẽ không làm, nhưng nàng thiếu Ôn Như Quy quá nhiều. Trước mắt nàng trả không được, duy nhất có thể làm đó là cho hắn làm tốt ăn. Du nhiệt sau, nàng đem khoai sọ buông đi tạc, tạc đến ngoại tiêu lý nột, chờ khoai sọ tạc hảo sau, tiếp theo đó là ngao đường. Đường khởi phao sau, đem tạc tốt khoai sọ ngã vào đi vào phiên xào đều đều, sau đó liền có thể trang bàn. Trong phòng bếp tràn ngập câu nhân mùi hương, Ôn Như Quy vốn dĩ bụng là không đói bụng, lúc này bị gợi lên muốn ăn, nhịn không được nuốt vài lần nước miếng. Đồng Tuyết Lục kẹp lên một khối rút ti khoai sọ, quay đầu đối Ôn Như Quy nói, Ôn đồng chí, ngươi tới thử xem hương vị, xem có đủ hay không ngọt. Ôn Như Quy xem nàng đưa qua đi chiếc đũa, tâm cứng lại, sau đó lại lần nữa tim đập như sấm. Lần này bởi vì hai người chạm đến tương đối gần, Đồng Tuyết Lục nghe được hắn tiếng tim đập A, đáy mắt ý cười càng thêm dày đặc. Ôn đồng chí. Đồng Tuyết Lục cố nén cười hô một tiếng. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, bên thai cũng đi theo đỏ, ta chính mình tới kẹp thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục đối hắn cái này trả lời đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là hắn dám liền tay nàng ăn, hắn liền không phải động bất động liền mặt đỏ Ôn Như Quy. Nàng đem chiếc đũa đưa qua đi, cấp. Ôn Như Quy tiếp nhận chiếc đũa khi, ngón tay không cẩn thận cùng tay nàng chỉ cọ qua, hắn tay run lên run, chiếc đũa thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua hắn hồng đến cơ hồ muốn lấy máu lô thai, quyết định không hề đậu hắn. Xem Đồng Tuyết Lục xoay người sang chỗ khác, Ôn Như Quy lúc này mới cảm giác có thể thở dốc. Rút ti khoai sọ ngoại tiêu lý nộn, khoai sọ mềm mại hương nu, bên ngoài da kiểu giòn thơm ngọt, cắn thượng một ngụm, từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Đồng Tuyết Lục trong tay bưng rau xanh xoay người, hỏi hắn nói, Ôn đồng chí hương vị như thế nào? Ôn Như Quy, ăn rất ngon. Đồng Tuyết Lục câu môi, ngươi thích ăn liền hảo. Phanh phanh phanh. Trả lời Đồng Tuyết Lục, vẫn là Ôn Như Quy như sấm tim đập. Đồng Tuyết Lục làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín lại đây bưng thức ăn, sau đó chính mình chuẩn bị đem trong đó một phần rút ti khoai sọ cấp cách vách Ngụy Gia đưa qua đi. Ôn Như Quy nhớ tới Ngụy Nhiên đối Đồng Tuyết Lục cười đến mặt đỏ hồng bộ dáng, nắm chặt trong tay chiếc đũa, Đồng đồng chí đây là muốn đưa đồ vật qua đi cách vách. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, trời tối, không bằng làm người hai cái đệ đệ qua đi đi. Hai cái đệ đệ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ hắc? Đồng Tuyết Lục cảm thấy ai đưa qua đi đều không sao cả, nếu hắn đều nói như vậy, vậy làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đưa qua đi. Đồng Gia Minh còn hảo, Đồng Gia Tín trong lòng lại nổi lên nói thầm. Nay một đi một về, nhiều chậm trễ hắn ăn cơm a. Hắn nhanh chóng chạy tới Ngụy Gia, sau đó lại một trận gió trở về ăn cơm. Người hẹ nhưỡng đậu hủ tươi mới hoặc hương, thịt heo gia nhập nấm hương mạn. Thơm nước nhai rất ngon, hương vị ăn ngon không được. Đồng Gia Tín đem đậu hủ nước canh tới đến cơm bên trong, ăn đến ăn ngấu nghiến. Đồng Miên Miên cùng Ôn Như Quy giống nhau, thích nhất kia nói rút tì khoai sọ. Đồng Tuyết Lục dùng chiếc đũa cho nàng chọc một khối khoai sọ. Tiểu Đoàn Tử cầm chiếc đũa, ăn đến cái miệng nhỏ phình phình, giống như sóc con, đáng yêu đến không được. Cơm nước xong hai huynh đệ đi rửa chén. Đồng Tuyết Lục đem làm nhiều rút tì khoai sọ. Cùng với lần trước làm cúc hoa lấy ra tới làm Ôn Như Quy mang về. Đưa đến cửa khi, Đồng Tuyết Lục nhìn hắn nói, Ôn đồng chí biết thứ bảy tuần sau là ngày mấy sao? Ôn Như Quy lắc đầu, không biết. Chủ nhật tuần sau là Tết Trung Thu trước một ngày là ngày mấy, hắn thật đúng là không biết. Đồng Tuyết Lục, là ta sinh nhật, ta tính toán ngày đó thỉnh Ôn đồng chí, Phác đồng chí, còn có vị kia Khương Đan Hồng cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Không biết các ngươi có chịu hay không hãnh diện. Nàng rất bội phục Khương Đan Hồng cứng cỏi cùng nghị lực, đổi làm là nàng chưa chắc có nàng làm tốt lắm. Hiện giờ nàng lẻ loi một mình ở kinh thị, lại muốn đối mặt chúng quanh đồn đại vớ vẩn, nàng rất muốn vì cái này đáng thương nữ tử làm điểm cái gì. Hơn nữa nàng cảm thấy Khương Đan Hồng là cái rất có trí tuệ người. Tuy rằng Khương Hoa Vinh có tội, nhưng ở rất nhiều người xem ra nàng là đại nghĩa diệt thân. Đặc biệt Khương gia từ nhỏ đem nàng nuôi nấng đại, tổng hội có một ít thánh mẫu cảm thấy nàng vô tình lý kỷ. Nếu gần là cử báo Khương Hoa Vinh còn hảo, kế tiếp nàng còn muốn cử báo chính mình công công cùng trợ phu. Tin tức một khi truyền ra đi, nàng muốn đối mặt áp lực chỉ sợ sẽ phi thường khủng bố. Phòng trưng nàng cũng là đoán được điểm này, cho nên đem của hồi môn nộp lên cấp quốc gia, công tác cũng chỉ lựa chọn bình thường nhất cái kia. Một người là không có khả năng chiếm cứ sở hữu chỗ tốt. Nàng đem của hồi môn giao ra đi, đã có thể ngăn chặn những người khác đỏ mắt, đồng thời cũng có thể ở những cái đó người lãnh đạo trong lòng lưu một cái ấn tượng tốt. Nếu là ngày nào đó yêu cầu trợ giúp, cũng sẽ có người bởi vì nàng phẩm tính mà ra tay hỗ trợ. Ôn Như Quy xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta không biết ngày đó là ngươi sinh nhật, ta nhất định lại đây. Nói xong hắn dừng một chút, bất quá Khương đồng chí bên kia không biết nàng có thể hay không lại đây. Đồng Tuyết Lục xua tay, không có việc gì, ngươi hỏi nàng một tiếng, nếu nàng nghĩ tới tới liền tới, không nghĩ tới không cần miễn cưỡng. Ôn Như Quy ân một tiếng, lông mi hơi hơi đi xuống rũ, đối với sinh nhật, đồng đồng chí có cái gì đặc biệt chờ mong lễ vật sao? Đồng Tuyết Lục đang muốn mở miệng, một bên Đồng Miên Miên liền mãi thanh mai khí đoạt lời nói, tỉ tỉ muốn quần áo khoác. Ôn Như Quy lần này phản ứng nhưng thật ra thực mau, gật đầu nói, hảo. Đồng Tuyết Lục vội vàng nói, ôn đồng chí ngàn vạn không cần phiền thoái, ngươi cũng không cần mua đồ vật, người lại đây thì tốt rồi. Quần áo khoác là ngày đó lấy quần áo lại đây khi nàng thuận miệng cảm thán, không nghĩ tới Đồng Miên Miên cư nhiên nhớ kỹ. Ôn Như Quy nhìn nàng một cái, không phiền thoái. Ôn Như Quy đi rồi, Đồng Tuyết Lục đem cửa gỗ quan trọng, quay đầu lại nhìn đến Tiểu Đoàn Tử rũ đầu, ủy khuất ba ba bộ dáng. Nàng đi qua đi xoa xoa nàng đầu, Miên Miên làm sao vậy? Như thế nào buồn bã hiểu xỉu? Đồng Miên Miên ngẩng đầu lên, trước mắt to thật cẩn thận nói, tỉ tỉ, Miên Miên có phải hay không nói sai lời nói? Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống đi, ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ hôn một cái nói, Miên Miên chưa nói bậy, tỉ tỉ cũng không trách ngươi. Không biết có phải hay không bởi vì cha mẹ chết sớm nguyên nhân, nàng cảm thấy đồng gia tam huynh muội so giống nhau hải tử muốn mẫn cảm. Đồng Miên Miên nghe vậy, mắt to lúc này mới sáng lên, ôm lấy tỉ tỉ mặt hôn trở về. Ôn Như Quy trở lại gia đình quân nhân đại viện. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn, kỳ quái nói, ngươi như thế nào còn ở nội thành? Ta còn tưởng rằng ngươi hồi căn cứ đi. Nói cho hết lời, còn không đợi Ôn Như Quy trả lời, hắn liền thấy được trong tay hắn dẫn theo túi. Ôn lão gia tử mày một chọn nói, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Ta như thế nào nghe có một cổ mùi hương đâu? Ôn Như Quy, là một cái bằng hữu làm rút ti khoai sọ. Một cái bằng hữu nộn thảo. Ôn lão gia tử hiện tại đối bằng hữu hai chữ thập phần mẫn cảm, vừa nghe đến bằng hữu liền nghĩ đến nộn thảo, là nộn thảo làm đi. Mau lấy lại đây cho ta nếm thử. Ôn Như Quy cũng biết giữ không nổi, đem rút ti khoai sọ cấp lấy ra tới. Ôn lão gia tử, cái kia túi trang lại là cái gì? Làm cúc hoa. Nghe được là làm cúc hoa, ôn lão gia tử liền không có hứng thú. Ôn Như Quy cầm làm cúc hoa chuẩn bị lên lầu, liền nghe ôn lão gia tử nói, ngươi hôm nay cùng nhân gia nộn thảo cô nương nói rõ sao? Ôn Như Quy không hé răng. Ôn lão gia tử vừa thấy hắn cái dạng này, còn có cái gì không rõ, ngươi cái tiểu tử thúi, lại ăn lại lấy, ngươi thiếu nhân gia nộn thảo như vậy nhiều nhân tình, ngươi không biết xấu hổ không lấy thân báo đáp sao? Ôn Như Quy lên lầu chân cứng lại, thiếu chút nữa đã đến thang lầu. Chờ Ôn Như Quy lên lầu sau, Tông Thúc đem kẹp rút ti khoai sọ lại xào một lần, sau đó chuẩn bị khai ăn. Ôn lão gia tử quan tâm nói, tiểu Tông, bác sĩ nói ngươi tăng đường huyết, ngươi ăn một khối thì tốt rồi. Tông Thúc, tư lệnh, tăng đường huyết người kia rõ ràng là ngươi a. Ôn Như Quy tắm rồi sau nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không có một chút buồn ngủ. Hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn lão gia tử lời nói ngươi thích nộn thảo. Thích, hai chữ trong lòng tiêm lan quá. Hắn trong đầu lập tức hiện lên Đồng Tuyết Lục xảo tiếu thiến hề khuôn mặt, tâm bắt đầu khống chế không được kinh hoàng lên. Ngày hôm sau trở lại căn cứ. Hắn vừa mới ngồi xuống, Chu Diễm liền tới đây, tiểu tử ngươi như thế nào lại xin nghỉ. Ôn Như Quy, trong nhà có điểm sự tình. Chu Diễm đi vào tới, vừa lúc nhìn đến hắn đặt ở trên bàn làm cúc hoa, vừa lúc, ta yết hầu hai ngày này cũng có chút không thoải mái, ngươi này làm cúc hoa cho ta một chút. Nói hắn liền phải đi lấy. Nhưng tay còn không có đụng tới, làm cúc hoa đã bị Ôn Như Quy nhanh chóng lấy đi, cũng khóa đến trong ngăn tủ. Chu Diễm, Như Quy, ta phát hiện ngươi gần nhất thật sự đặc biệt kỳ quái, cả ngày xin nghỉ liền không nói, hơn nữa ngươi như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy. Còn không phải là một chút làm cúc hoa sao, cư nhiên còn muốn khóa đến trong ngăn tủ. Ôn Như Quy từ một cái không có khóa lại trong ngăn tủ lấy ra lười hơi, đẩy qua đi nói, lười hơi hiệu quả càng tốt, ngươi cầm đi dùng đi. Chu Diễm có lười ơi, cũng không dối dám làm cúc hoa, nói với hắn sự tình sau, liền cầm lười ơi phải đi. Ôn Như Quy gọi lại hắn, Chu Diễm, ngươi là như thế nào xác định ngươi là thích ngươi đối tượng? Chu Diễm trên mặt lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, Như Quy, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi có đối tượng? Ôn Như Quy lông mi chớp một chút, không có, ta có cái bằng hữu, hắn không biết hắn có phải hay không thích một cái cô nương, cho nên ta liền giúp hắn tới hỏi ngươi. Chu Diễm miệng một liệt, vậy ngươi liền hỏi đối người. Nói trở về, ngươi kia bằng hữu như thế nào như vậy trì độn, có thích hay không một người còn không biết. Thích một người chính là thời khắc muốn nhìn thấy đối phương, thời khắc nghĩ đối phương, nhìn đến đối phương cười, ngươi sẽ so bất luận kẻ nào còn muốn cao hứng. Nếu đối phương gặp khó khăn, ngươi sẽ đặc biệt sốt ruột, hận không thể giúp nàng thu phục hết thảy. Ôn Như Quy cầm ca tráng men tay run lên, thủy thiếu chút nữa tạt ra. Trên mặt hắn tuy rằng như cũ thần sắc đạm mạc, nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Diễm nói, hắn toàn bộ đối thượng. Nói như vậy, hắn là thật sự thích thượng đồng chí. Chu Diễm xem hắn chính lăng, ở trước mặt hắn búng tay một cái, ngươi ngẩn người làm gì a? Còn có cái gì không rõ sao? Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, nhị tiêm hơi hơi đỏ, ngươi cùng ngươi đối tượng là như thế nào xác định quan hệ? Chu Diễm khỏe miệng cơ hồ liệt đến bên hai, này còn không đơn giản, nói thẳng bái, cô nương ra luôn là thẹn thùng một chút, chúng ta làm nam nhân, liền phải dũng cảm trực tiếp một chút. Chu Diễm tình cảm mãnh liệt mênh mông làm một hồi tình yêu quân sư, thẳng đến xác định Ôn Như Quy không có mặt khác vấn đề, hắn lúc này mới cầm lười lơi chạy lấy người. Mới vừa đi đến văn phòng, liền đụng phải đi tới Tiêu Bác Thiệm. Tiêu Bác Thiệm ánh mắt dừng ở trên tay hắn lười hơi thượng, trong mắt co rụt lại. Chu Diễm hô một tiếng Tiêu sở trưởng, xem hắn nhìn chằm chằm trong tay lười hơi, liền giải thích nói, này lười hơi lại nói tiếp vẫn là Tiêu sở trưởng cấp Như Quy, ta vừa vặn yết hầu có chút không thoải mái, cho nên liền cùng hắn muốn một chút. Tiêu Bác Thiệm phục hồi tinh thần lại, lười hơi đối yết hầu khá tốt. Nói xong, hắn vô vỗ Chu Diễm bả vai, quay đầu đi rồi. Mấy ngày nay thê tử thường thường ở bên thai hắn nhắc tới nữ nhi cùng Ôn Như Quy sự tình, hắn suy nghĩ đã lâu mới quyết định hôm nay lại đây thử một chút. Nhưng vừa rồi nhìn đến Chu Diễm trong tay lười ơi, hắn cảm thấy không cần thiết lại đi hỏi. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau đi báo danh khảo đại sư phụ chứng kiện, khảo thí muốn thống nhất ở đầu tháng. Hiện tại mới giữa tháng, đến tháng sau đầu tháng còn có hơn nửa tháng, nàng đem báo danh sự tình cùng Lưu Đông Sương nói. Lưu Đông Sương làm nàng hảo hảo luyện tập, nhất định phải bắt được đại sư phụ chứng kiện. Tuy rằng tiệm cơm quốc doanh kiếm nhiều kiếm thiếu cũng không có bất luận cái gì chỉ tiêu, nhưng lần trước kia phê lãnh đạo lại đây ăn cơm, sau khi trở về lại cùng người đề ra một câu, sau đó tin tức truyền ra đi, mở họp thời điểm, Lưu Đông Sương bị điểm danh khen ngợi một lần. Lại còn có khen thưởng hai cái ca trắng men, cái này làm cho hắn hưng phấn đến không được. Hắn làm tiệm cơm quốc doanh giám đốc cũng có 5-6 năm, nhưng cho tới bây giờ không có bị khen ngợi quá, lãnh đạo càng là không nhớ được hắn này hào người. Nhưng hiện tại hắn ở hơn 100 người trước mặt bị khen ngợi, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu. Hắn suy xét một ngày, quyết định đem trong đó một cái ca tráng men cấp Đồng Tuyết Lục, cổ vũ nàng về sau hảo hảo nấu ăn. Đi đến phòng bếp cửa, bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Mạnh Thanh Thanh, Tuyết Lục, ngươi có đối tượng sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có, ngươi đâu? Mạnh Thanh Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, ta cũng không có, ngươi. Thích cái dạng gì người làm ngươi đối tượng? Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, có năng lực có đảm đương, còn có lớn lên đẹp. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt lượng lượng, ngươi tưởng cùng ta giống nhau. Ta cũng là muốn tìm một cái mặt chữ điển có năng lực có đảm đương đối tượng. Đồng Tuyết Lục, ta nhưng chưa nói thích mặt chữ điển. Đứng ở phòng bếp cửa Lưu Đông Sương cả người run lên. Có năng lực, hắn làm tiệm cơm quốc doanh giám đốc, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn. Có đảm đương, hắn vẫn luôn là cái thập phần có đảm đương nam nhân, đến bây giờ hắn còn sẽ thường xuyên đưa tiền cho hắn đại tỷ. Mặt chữ điền, hắn liền chưa thấy qua còn có ai mặt so với hắn còn muốn ngay ngắn còn muốn quốc. Lưu Đông Sương lay một chút tóc, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ Đồng Tuyết Lục cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đều coi trọng hắn. Đồng Tuyết Lục cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đều xem như không tồi cô nương. Đồng Tuyết Lục lớn lên xinh đẹp, nấu ăn ăn ngon có bản lĩnh, Mạnh Thanh Thanh bộ dáng kém một chút, nhưng nàng cha mẹ song toàn, trong nhà còn có hai cái ca ca, không giống Đồng Tuyết Lục cha mẹ song vong, còn có ba cái yêu cầu nuôi nấng đệ đệ muội muội. Nghĩ vậy, Lưu Đông Sương rối rắm lên. Hắn rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào đâu? có đôi khi người quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng. Kế tiếp, Đồng Tuyết Lục liền phát hiện Lưu Đông Sương ánh mắt thường thường dừng ở nàng cùng Mạnh Thanh Thanh hai người trên người, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày. Giống cái bệnh tâm thần đáng khinh nam. Cũng may hắn không có tiến thêm một bước quấy rầy các nàng, nếu không nàng khẳng định một quyền nện ở trên mặt hắn. Thời gian qua đến bay nhanh, thực liền đến Tết Trung Thu trước một ngày. Bởi vì ngày hôm sau là Tết Trung Thu, tiệm cơm quốc doanh qua giữa trưa liền đóng cửa nghỉ, muốn tới thứ hai mới một lần nữa buôn bán. Làm tiệm cơm quốc doanh công nhân, bọn họ mỗi người đã phát một cân thịt heo cùng bao nhiêu rau xanh, cùng với hai cân phú cường bột mì. Phúc lợi phi thường không tồi. Hạ ban sau, nàng cùng cách vách Thẩm mãi mãi cùng đi cung tiêu xã mua đồ vật. Bởi vì muốn ăn Tết, cung tiêu xã trên đầy, bánh trung thu một lấy ra tới đã bị người cấp cấp sạch. Các nàng đoạt bất quá những người đó, hai người cũng chưa mua được. Cái này làm cho Đồng Tuyết Lục lại lần nữa kiến thức đến cái này niên đại vật chất có bao nhiêu thiếu thốn. Nếu là đặt ở đời sau, bánh trung thu nhiều đến ăn không hết, hoàn toàn sẽ không có mua không được tình huống. Mặt khác đồ vật cũng đoạt tay thật sự, cuối cùng Đồng Tuyết Lục chỉ cướp được 2 cân heo đại tràng. Thứ này vẫn là bởi vì đại gia luyến tiếc dùng muối đi rửa sạch, lại luyến tiếc dùng gia vị cho nên mới dư lại tới, bằng không cũng không tới phiên nàng. Thẩm Uyển Dung đối heo đại tràng không có hứng thú, cuối cùng chỉ mua một chút rau xanh. Bất quá nàng nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì trong nhà nàng loại rau xanh có dư thừa, trong nhà cũng độn không ít thức ăn, liền tính không có, Ngụy Quốc Chí cũng sẽ nghĩ cách đi làm ra. Nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Đồng Tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là làm vằn thán, lại lộng cái lỗ heo đại tràng cùng một cái rau trộn đậu nành mầm. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Ôn Như Quý rốt cuộc tới. Trừ bỏ Phác Kiến Nghĩa, còn có một cái 30 mấy tuổi nữ tử. Đồng Tuyết Lục còn lo lắng Khương Đan Hồng sẽ không tiếp thu nàng mời, nhìn đến nàng, nàng lập tức đón nhận đi, vị này hẳn là chính là Khương đồng chí đi. Khương Đan Hồng nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục đôi mắt, xác định nàng trong mắt không có bất luận cái gì khinh bỉ cùng chế giễu, lúc này mới kéo kéo khỏe miệng, ngươi hảo, đồng chí, ta là Khương Đan Hồng. Nhận được Ôn Như Quy mời khi, nàng lúc ấy thập phần khiếp sợ. Nàng đại nghĩa diệt thân đem thân bá phụ đưa đi bán chết, làm Khương gia đoàn người đều hình phạt bị đưa đi nông trường tiếp thu cải tạo, rất nhiều người trong miệng nói đồng tình nàng. Lại không có vài người nguyện ý cùng nàng kết giao thân cận, đặc biệt là ở biết nàng còn muốn cử báo công công cùng trượng phu sau, mọi người xem ánh mắt của nàng liền càng thêm kỳ quái quỷ dị. Nàng không để bụng người khác như thế nào đối đãi chính mình, nàng phải làm sự tình, ai cũng ngăn cản không được. Cái này Tết Trung Thu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng một người quá, thật giống như qua đi mười mấy năm giống nhau. Lại không nghĩ rằng Ôn Như Quy lại đây mời nàng, nói có cái nữ đồng chí tưởng thỉnh nàng đi tham gia nàng sinh nhật. Nàng khiếp sợ rất nhiều, lại lo lắng đối phương là muốn nhìn nàng chê cười. Bất quá căn cứ vào đối Ôn Như Quy nhân phẩm yên tâm cùng tín nhiệm, cuối cùng nàng vẫn là lại đây. Đồng Tuyết Lục chân thành cười nói, thật cao hứng ngươi có thể lại đây. Các ngươi mau tiến vào đi. Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào, Phác Kiến Nghĩa vừa đi tiến vào đã nghe đến mùi hương. Đồng chí, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon? Hắn là mũi chó sao? Xa như vậy đều có thể ngửi được. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng phun tào một tiếng, sủi cảo, lỗ heo đại tràng cùng rau trộn đậu nành mầm. Phác Kiến Nghĩa như mày, heo đại tràng. Thứ này hương vị thực xú, ngươi này mùi hương nghe rất thơm. Đồng Tuyết Lục, heo đại tràng rửa sạch sẽ liền không hương vị. Sủi cảo nhân đều làm tốt, các ngươi đi rửa tay, cùng đi làm vằn thắn đi. Làm vằn thắn lạc thú chính là muốn đại gia cùng nhau làm, đặc biệt là ăn Tết thời điểm, đại gia vây quanh ở một cái bàn làm vằn thắn, nói cười cười, đặc biệt có bầu không khí. Đồng Tuyết Lục đem đoàn người đưa tới phòng khách đi, cho bọn hắn cùng Đồng Gia Minh mấy người cho nhau làm giới thiệu, sau đó chuẩn bị hồi phòng bếp tiếp tục lộng đồ vật. Bởi vì mua không được bánh trung thu, nàng tính toán chính mình làm một ít tới tặng người. Đồng Tuyết Lục chân trước đi vào phòng bếp, sau lưng Ôn Như Quy liền đi theo đi vào tới, trong tay còn cầm một cái đại túi. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, Ôn đồng chí như thế nào không ở bên trong theo chân bọn họ cùng nhau làm vằn thán. Ta lại đây giúp ngươi. Ôn Như Quy nói đi vào tới, đem trong tay túi đưa qua đi, cho ngươi quà sinh nhật vui sướng. Đồng Tuyết Lục nhận lấy tới mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một kiện quân màu xanh lục áo khoác. Quân áo khoác nhưng không hảo lộng tới, so mua sợi tổng hợp còn muốn khó. Liên tính hắn có nhân mạch có quan hệ, đã có thể hướng về phía này phân tâm, nàng đều không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Trên đầu ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, ánh đến nàng mặt càng thêm trắng non kiều nộn. Đồng Tuyết Lục Thiên Đầu, cảm ơn ngươi Ôn đồng chí, chính là có cái vấn đề ta không phải thực minh bạch. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, cái gì vấn đề? Đồng Tuyết Lục, Ôn đồng chí vì cái gì đối ta tốt như vậy đâu? Gió thu mát mẻ, thổi đến bên ngoài lá cây thịt khô rung động, hoa quế ám hương phiêu tiến vào, cấp như vậy ban đêm bịt kín một tầng ái muội bầu không khí. Trong phòng bếp an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, nàng thanh âm có vẻ vô cùng rõ ràng. Ngươi, nên không phải là thích ta đi. Chương 52-52 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục nói xong lời này, một đôi mắt hạnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Trong phòng bếp không khí nhiệt độ bắt đầu tăng nhiệt độ, rõ ràng đã nhập thu, lúc này lại làm người mạc danh khô nóng lên. Ôn Như Quy mặt đỏ, lỗ thai cùng cổ đi theo cùng nhau hồng thấu. Hắn nhìn Đồng Tuyết Lục, tim đập ra tốc, trái tim cơ hồ nếu không nhưng khống chế nhảy ra cổ họng tới. Chu Diễm không phải nói cô nương ra đều tương đối thẹn thùng sao? Như thế nào trên mặt nàng nhìn không tới một chút thẹn thùng đâu? Hắn cố ý theo tới phòng bếp, nguyên bản là muốn tìm cơ hội đem hai người quan hệ cấp nói rõ. Ai ngờ đến hắn này còn không có mở miệng, nàng liền trắng ra hỏi chính mình có phải hay không thích nàng, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tuy rằng sự tình có chút ra ngoài hắn dự kiến, cũng quấy rầy hắn an bài. Bất quá nếu đã xác định chính mình đối nàng cảm tình, hắn khẳng định sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không ở ngay lúc này lạt mềm buộc chặt. Ôn Như Quy hít sâu một hơi, mắt đen nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một nói, là, ta thích ngươi, đồng chí. Là, ta thích ngươi, đồng chí. Hắn thanh âm trầm thấp thanh nhuận, ở như vậy ban đêm, nói năng có khí phách. Lại giống như lông chim nhẹ nhàng cào quá tâm nhọn nhọn, làm nhân tâm ngứa lên. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn. Hắn đứng ở đèn dây tóc hạ. Ánh sáng chiếu đến hắn ngũ quan vô cùng lập thể, nhỏ dài hậu mật lông mi, đỉnh bật mũi, mắt đen không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nam nhân thổ lộ, ở xuyên thư phía trước nàng nghe qua rất nhiều lần, lại trực tiếp lại cực nóng thổ lộ nàng đều nghe qua. Theo chân bọn họ so sánh với, Ôn Như Quy nói có vẻ đơn giản lại chất phác, lại là nàng nghe qua nhất lãng mạn thổ lộ, cũng là để cho nàng tâm động một cái. Mới đầu liêu hắn, có thói quen thành phần, cũng có hắn qua ưu tú thành phần. Sau lại hắn đối chính mình càng ngày càng tốt, từng dọn, nàng tất cả đều xem ở trong mắt. Nếu nói nàng một chút cảm giác đều không có, kia khẳng định là gạt người. Ôn đồng chí. Đồng chí. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Ôn Như Quy bị nàng nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân đều căng thẳng, tim đập mau đến hắn cơ hồ muốn phụ tải không được. Hắn đang muốn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình xử đối tượng, không nghĩ tới nàng cũng mở miệng. Ôn Như Quy lại lần nữa hít sâu một hơi, lễ phép nói, đồng chí ngươi trước giảng. Đồng Tuyết Lục Thiên Đầu, đáy mắt mang theo ý cười nhìn hắn, Ôn đồng chí, chúng ta tới một hồi không lấy chơi lưu manh vì mục đích cho nhau nhận thức đi. Không lấy chơi lưu manh vì mục đích, kia chẳng phải là lấy kết hôn vì mục đích. Vang một tiếng, toàn thân máu hướng trên mặt nảy lên tới, Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới, đồng chí ý tứ là... Đồng ý cùng ta xử đối tượng đúng không? Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, tạm thời còn không thể tính chân chính xử đối tượng, ở chúng ta trở thành đối tượng phía trước, Ôn đồng chí trước hết cần theo đuổi ta. Nếu là Ôn đồng chí trải qua ta khảo nghiệm, chúng ta lại xử đối tượng, Ôn đồng chí, ngươi nguyện ý sao? Nam nhân như cậu, quá dễ dàng được đến cảm tình bọn họ thường thường sẽ không quý trọng. Huống hồ nàng đối Ôn Như Quy còn chưa đủ hiểu biết, đối người nhà của hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, cho hắn một cái theo đuổi chính mình cơ hội, đồng thời cũng làm chính mình càng thâm nhập hiểu biết người này. Ôn Như Quy thật mạnh gật đầu một cái, ta nguyện ý. Phụt! Này thanh ta nguyện ý dứt khoát mà kiên định, làm Đồng Tuyết Lục nhớ tới hôn lễ thượng hứa hẹn, nhất thời nhịn không được cười ra tới thanh tới. Ôn Như Quy mặt càng đỏ hơn. Hắn không biết nàng đang cười cái gì, hắn chỉ biết nàng cười rộ lên rất đẹp. So hoa kiều Mỹ, so tia nắng ban mai ôn nhu, so ánh mặt trời sáng lạ, làm hắn không rời mắt được. Thu đêm từ từ, bên ngoài mơ hồ truyền đến không biết tên trùng nhi tiếng kêu to, cùng với tiếng gió, làm như vậy đêm có vẻ càng thêm ấm áp. Có một con tiểu trùng bay qua tới, dừng ở Ôn Như Quy đầu tóc thượng. Đồng Tuyết Lục chiều hắn thò lại gần, hơi hơi nhón mũi chân. Ôn Như Quy hô hấp cứng lại, trên người nàng mang theo phương thảo mùi hương xông vào mũi, nàng đỉnh đầu đầu tóc đảo qua hắn cằm, làm hắn ngứa đến không được. Hắn tưởng rỗi tay đi cào, lại sợ dọa đến nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người cứng đờ đến giống như một khối điêu khắc. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên, đem hắn trên tóc sâu quét phi, hơi hơi ngửa đầu câu môi, ngươi trên đầu có chỉ sâu, bất quá ta giúp ngươi quét rớt. Ôn Như Quy toàn thân căng thẳng, cứng đờ nói, cảm ơn ngươi. Đồng Tuyết Lục xem hắn dáng vẻ khẩn trương, lại nhịn không được tưởng đầu hắn, bất quá tương lai còn dài, nàng vẫn là kiềm chế điểm. Nói xong, nàng thân mình sau này lui hai bước, kéo ra hai người khoảng cách, ôn đồng chí, chúng ta cùng nhau làm bánh trung thu đi. Nguyên lai chỉ là quét rất muối. Ôn Như Quy trong lòng ẩn ẩn có loại nói không nên lời mất mát, khỏe môi nhấp nhấp nói, hảo. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu ta đi bên ngoài tẩy cái tay. Hắn lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nếu như bị nàng nhìn đến liền mất mặt. Trong phòng liền có thủy, nơi nào yêu cầu đến bên ngoài đi rửa tay. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn chạy trối chết bóng dáng, khỏe miệng nhịn không được gợi lên tới. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Đồng Tuyết Lục chỉ làm tô thức thịt tươi bánh trung thu cùng đậu đỏ nghiền bánh trung thu, trừ bỏ dự bị Ôn Như Quý đám người phân, còn có cách vách Ngụy gia, cùng với bên kia Đồng gia. Bánh trung thu niết hảo sau, Ôn Như Quy dựa theo Đồng Tuyết Lục phân phó, đem trang bánh trung thu mâm phóng tới tiểu hỏa đi lên nướng. Nồi to bên trong lạp xưởng lúc này cũng làm hảo, trong phòng bếp bay thịt kho mùi hương. Đồng Tuyết Lục chính đem lô heo đại tràng thịnh lên, Khương Đan Hồng liền cầm hai bàn bao tốt sinh sủi cảo đi vào tới. Đồng đồng chí, sủi cảo bao hảo, ở nơi nào nấu? Đồng Tuyết Lục cũng không cùng nàng khách khí, liền dùng cái này nồi, bất quá cái nồi này mới hầm quá lô heo đại tràng, đến rửa sạch một chút mới được. Có đôi khi ngươi đối một người quá khách khí, ngược lại sẽ làm đối phương không được tự nhiên. Quả nhiên, xem Đồng Tuyết Lục không đem nàng đưa người ngoài, Khương Đan Hồng túc mặt giãn ra không ít. Nàng đem sinh sủi cảo phóng tới trên bệ bếp, bưng lên nồi to đi ra ngoài bên ngoài rửa sạch. Thực mau sủi cảo nấu hảo, rau trộn đậu nành mầm cũng chuẩn bị cho tốt, rốt cuộc có thể khai ăn. Phác Kiến Nghĩa liệt miệng cười nói, Đồng đồng chí, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Hắn đưa lễ vật là một cái ấn màu vàng cùng màu trắng hoa mẫu đơn màu đỏ rực gấm ấm nước. Nhìn lại xấu lại không khí vui mừng, thập phần có cảm giác niên đại, nhưng rất thực dụng. Nhà bọn họ vừa lúc thiếu một cái ấm ấm nước, mùa đông muốn tới, không có ấm ấm nước thập phần không có phương tiện. Khương Đan Hồng cũng lấy ra đồ vật cho nàng chúc mừng, Tuyết Lục, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Vừa rồi ở phòng bếp hai người quen thuộc lên, nói tốt lẫn nhau xưng hô tên, không cần lại đồng chí tới đồng chí đi. Nàng đưa chính là một chi anh hùng bài bút máy. Tại đây niên đại cũng là thập phần quý trọng lễ vật. Cảm ơn ngươi, Đan Hồng tỷ. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới nàng sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật, trong lòng có chút băn khoăn. Bất quá nàng không có nói không thu, giống Khương Đan Hồng loại này lòng tự trọng tương đối cường người, nếu lúc này không thu, ngược lại sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Quả nhiên, nhìn đến Đồng Tuyết Lục đem đồ vật nhận lấy, Khương Đan Hồng khỏe miệng kéo kéo, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Phác Kiến Nghĩa nhìn xem Khương Đan Hồng, lại nhìn xem Đồng Tuyết Lục, xách một tiếng, các ngươi hai cái khi nào trở nên tốt như vậy. Khương Đan Hồng đối hắn từ trước đến nay không sắc mặt tốt, nghe được hắn lời này làm như không nghe được. Đồng Tuyết Lục phát hiện bọn họ hai người chi gian không thích hợp, trong lòng tò mò một chút nói, nữ nhân chi gian, đương nhiên muốn so nam nhân chi gian có càng nói nhiều đề, này có cái gì hảo kỳ quái. Phác Kiến Nghĩa lại xách một tiếng, nguyên lai là như thế này, như vậy vừa lúc, ngươi tới khuyên nói một chút Khương đồng chí, làm nàng từ bỏ cử báo nàng công công cùng trợ phu. Lời này vừa ra, phòng khách không khí lập tức lạnh xuống dưới. Khương Đan Hồng mặt lập tức đen xuống dưới, đáy mắt phun ra lửa giận. Nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ nàng muốn một cái tát phiến qua đi. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới Phác Kiến Nghĩa như thế đại móng heo, sắc mặt trầm xuống nói, ta vì cái gì muốn khuyên bảo. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Ngươi không trải qua quá nàng cực khổ, ngươi dựa vào cái gì khuyên bảo nàng thiện lương rộng lượng. Phác Kiến Nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, giải thích nói, không phải, ta chính là ngươi cái quỷ. Đồng Tuyết Lục không chút khách khí đánh gậy hắn nói, nếu có một ngày ngươi bị một người nam nhân cường cũng bạo cửa sau, đối phương thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 3 tuổi tiểu nhi, hắn thê tử cầu ngươi buông tha hắn, ngươi sẽ bỏ qua sao? Phác Kiến Nghĩa, Ôn Như Quy. Khương Đan Hồng. Đồng Gia Minh mặt đỏ, Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên hai người vẻ mặt mê mang. Đồng Miên Miên nghiêng đầu, ngại thanh mãi khi nói, tỷ tỷ, cửa sau là cái gì? Cửa sau bạo sẽ thế nào? Phát kiến nghĩa. Nghe được tiểu đoàn tử vấn đề, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không băng ngưng cười ra tới, cửa sau chính là mặt sau môn, bạo liền không thể dùng. Đồng Miên Miên suy nghĩ một chút, tựa hồ minh bạch, quay đầu đối Phát kiến nghĩa nói, Phát thúc thúc, vậy ngươi muốn đem cửa sau cấp xem trọng. Phát kiến nghĩa. Phụt. Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Khương Đan Hồng nghe thế Đồng Nôn Vô Kỵ nói, sắc mặt cũng hơi tễ. Phát kiến nghĩa mặt trướng thành màu gan heo, tựa hồ rốt cuộc ý thức được chính mình nói không tốt lời nói, gãi gãi đầu nói, được, ta về sau không nói, Khương đồng chí thực xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi. Nói hắn còn đứng lên đối Khương Đan Hồng được rồi cái quân lễ. Khương Đan Hồng đối hắn vẫn như cũ không sắc mặt tốt. Phát kiến nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, quay đầu đối Đồng Miên Miên nói, tiểu bằng hữu, ngươi kêu vị kia Ôn ca ca, ngươi kêu ta Phát thúc thúc, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta so với kia cái ca ca còn nhỏ nửa tuổi đâu. Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, ngươi so Ôn đồng chí tuổi còn nhỏ. Phát kiến nghĩa, như thế nào, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ta cảm thấy ta mặt lớn lên còn man nộn. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, ta thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi không nói nói, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay 35 tuổi đâu. Kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương, bất quá Ôn Như Quy mặt rất non. Đích xác nhìn qua so với hắn còn muốn tiểu vài tuổi bộ dáng. Phát kiến nghĩa. Phát kiến nghĩa thâm chịu đả kích, kế tiếp đều không nghĩ mở miệng nói chuyện, hóa bi phẫn vì muốn ăn. Heo đại tràng không giống dĩ vãng bọn họ ăn, không có một tia mùi lạ, mềm mại thơm nồng, béo mà không ngán, càng nhai càng hương, phi thường chịu đại gia hoan nghênh. Cơm nước xong sau, đại gia cùng nhau động thủ đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Đồng Tuyết Lục bưng hướng buồn đi ra đại sảnh. Khương Đan Hồng ở sau người theo đi lên, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Đồng Tuyết Lục câu môi, ta không phải giúp ngươi nói chuyện, ta là đang nói lời nói thật, ở cái này sự tình thượng, trừ bỏ Đan Hồng tỷ ngươi có tư cách nói tha thứ hai chữ, những người khác đều không có. Thôn Thượng Xuân Thụ nói qua một câu, nếu nơi này có kiên cố tường cao cùng đâm tường rách nát trứng gà, ta luôn là đứng ở trứng gà một bên. Đúng vậy. Vô luận tường cao cỡ nào chính xác cùng trứng gà cỡ nào sai lầm, ta cũng vẫn là đứng ở trứng gà một bên. Chính xác cùng không phải người khác tới quyết định, tha thứ hay không cũng không phải trên dưới hai mảnh môi vừa động sự tình. Khương Đan Hồng trải qua sự tình, vốn dĩ đã đủ khổ, dâu ria người dựa vào cái gì khuyên bảo nàng rộng lượng. Khương Đan Hồng nghe được nàng lời nói, khoe miệng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, hốc mắt hơi hơi đỏ. Trừ bỏ Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục là cái thứ nhất đối nàng phát ra thiện ý người. Cơm nước xong, Đồng Miên Miên có chút mệt ra rời, Đồng Tuyết Lục ôm nàng đi trong phòng ngủ. Tiểu đoàn tử đầu một hai đến gối đầu liền ngủ rồi. Đồng Gia Minh tắc mang theo Đồng Gia Tín đi thư phòng làm bài tập. Xem thời gian còn tính sớm, Đồng Tuyết Lục đề nghị chơi một cái trò chơi. Nàng từ phòng bếp lấy tới một cái bình thủy tinh, đối mọi người nói, trò chơi này nghiêm túc tâm lời nói đại mạo hiểm. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Người đầu tiên chuyển động cái chai khẩu chuyển tới ai ai liền thua, cần thiết trả lời chuyển động người một vấn đề, hơn nữa không thể nói dối, nếu cự tuyệt trả lời nói, chuyển cái chai người có thể đánh đối phương lòng bàn tay một chút. Nói nàng lại lấy ra một cái tấm ván gỗ không hậu, nhưng như vậy đánh lên lòng bàn tay tới mới đau. Phát kiến nghĩa trước nay chưa từng chơi như vậy trò chơi, cười liên tục tán thưởng, vẻ mặt hưng phấn. Ôn Như Quy cùng Khương Đan Hồng hai người cũng không có ý kiến. Vì thế trò chơi bắt đầu rồi. Đồng Tuyết Lục trước chuyển động cái chai dạo qua một vòng, cuối cùng đối với Phát Kiến Nghĩa ngừng lại. Phát Kiến Nghĩa sửng sốt một chút, hưng phấn nói, Đồng đồng chí, ngươi hỏi đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Tuyết Lục khỏe môi một câu, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, Phát đồng chí, nếu ngươi bị nam nhân bạo cửa sau, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Phát Kiến Nghĩa. Con mẹ nó, đây là cái gì vấn đề? Ôn Như Quy cùng Khương Đan Hồng hai người đồng thời ngẩn ra một chút, ngay sau đó hai người đều hiểu được, Đồng Tuyết Lục đây là tưởng làm Phát Kiến Nghĩa. Phát Kiến Nghĩa cũng không ngu, cắn răng nói, ngươi đánh đi, ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Đồng Tuyết Lục cầm lấy tấm ván gỗ, hung hăng hướng hắn lòng bàn tay đánh tiếp. Lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, Phát Kiến Nghĩa tức khắc hít hà một hơi. Nữ nhân này quá độc ác. hắn bất quá chính là lắm miệng một câu, như thế nào liền hạ như vậy tàn nhẫn tay. Kế tiếp đến phiên Khương Đan Hồng chuyển. Nhưng không biết sao xui xẻo, cái trai khẩu lại đối với Phác Kiến Nghĩa ngừng lại. Khương Đan Hồng, Phác đồng chí, nếu ngươi bị nam nhân bạo cửa sau, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Cùng Đồng Tuyết Lục giống nhau như đúc vấn đề. Phác Kiến Nghĩa khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Nàng đây là cố ý vẫn là cố ý vẫn là cố ý. Phác Kiến Nghĩa cuối cùng vẫn là cự tuyệt trả lời. Khương Đan Hồng cầm lấy tấm ván gỗ đối với Phác Kiến Nghĩa tay hung hăng đánh tiếp. Khương Đan Hồng chính là ở nông thôn trải qua mười mấy năm việc nhà nông, sức lực so Đồng Tuyết Lục muốn lớn hơn rất nhiều. Lần này đánh tiếp, Phác Kiến Nghĩa lòng bàn tay tức khắc sưng đỏ lên. Hắn bắt đầu hối hận chơi trò chơi này. Tiếp theo cái đến phiên Ôn Như Quy. Hắn đem cái chai nhẹ nhàng vừa chuyển, cái chai xoay tròn một vòng, cuối cùng đối với Đồng Tuyết Lục ngừng lại. Đồng Tuyết Lục đối hắn chớp chớp mắt, Ôn đồng chí, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề? Ôn Như Quy đối thượng nàng đôi mắt, trong lòng lại tâu ngứa lên, lại như thế nào cũng cào không đến. Đồng đồng chí, ngươi thích nhất ăn cái gì đồ vật? Đồng Tuyết Lục còn không có mở miệng, Phác Kiến Nghĩa liền kháng nghị lên, ngươi này vấn đề cũng quá đơn giản đi. Đổi một cái đổi một cái. Kháng nghị không có hiệu quả. Đồng Tuyết Lục nói, xương sườn, các loại cách làm xương sườn đều thích. Ôn Như Quy đem đáp án yên lặng ghi tạc trong lòng. Không trung tràn ngập những người khác nhìn không tới phấn hồng phao phao. Sau đó rốt cuộc đến phiên Phác Kiến Nghĩa. Phác Kiến Nghĩa liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng, chuẩn bị hảo hảo đại triển thân thủ. Hắn đem cái chai dùng sức vừa chuyển, cái chai điên cuồng xoay tròn lên, cuối cùng đối với Đồng Tuyết Lục dừng lại. Phác Kiến Nghĩa cười hắc hắc, đồng đồng chí, có phải hay không nói tốt cái gì vấn đề đều có thể hỏi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy. Phác Kiến Nghĩa lại nở nụ cười, đồng đồng chí, ngươi thích Ôn Như Quy như vậy loại hình đồng chí sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, trong phòng khách an tĩnh vài giây. Phác Kiến Nghĩa cho rằng Đồng Tuyết Lục khẳng định sẽ ngượng ngùng trả lời, đến lúc đó hắn liền có thể trả thù đã trở lại. Ai ngờ Đồng Tuyết Lục một chút cũng không thẹn thùng. Chỉ thấy nàng gật gật đầu, kia khẳng định, Ôn đồng chí lớn lên đẹp, tâm địa thiện lương, lại tri thức uyên bác, cùng Phác đồng chí ngươi loại này miệng thích hồ tác ba áo, lại lớn lên sốt ruột người hoàn toàn không giống nhau. Như vậy ưu tú người, ta tin tưởng chỉ cần không phải mắt mù người đều sẽ thích hắn. Phác Kiến Nghĩa, con mẹ nó, hắn hôm nay chính là tới chịu ngược. Hảo hảo nói chuyện như thế nào lại nhắc lên hắn. Hắn nơi nào lớn lên già rồi. Không mắt mù người đều sẽ thích Ôn Như Quy, chẳng lẽ có người thích hắn chính là mắt mù sao? Ôn Như Quy mặt oanh một tiếng lại đỏ, ở mọi người không chú ý khi, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên dương lên. Khương Đan Hồng không có chú ý tới Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy chi gian phấn hồng phao phao, nàng nghĩ nghĩ Đồng Tuyết Lục nói, trong lòng cho khẳng định. Nàng cảm thấy Ôn Như Quy so Phác Kiến Nghĩa muốn ưu tú 100 lần, không, 1000 lần 1000 lần. Kế tiếp ưu tú, không biết là trùng hợp vẫn là Phác Kiến Nghĩa quá xui xẻo, 10 lần bên trong cái chai khẩu có 6 lần chuyển tới trên người hắn. Một buổi tối xuống dưới, hắn hai cái lòng bàn tay tất cả đều sưng lên. Liền rất xui xẻo. Bóng đêm không còn sớm, mấy người chuẩn bị rời đi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đem làm tốt bánh trung thu trang hảo cho bọn hắn mang về. Phác Kiến Nghĩa thực mau liền phát hiện không thích hợp, Ôn Như Quy cùng Khương Đan Hồng hai người phân biệt có 4 cái. Hắn chỉ có 2 cái. Phác Kiến Nghĩa dùng đầu lưỡi đỉnh sau răng cấm, vẻ mặt răng đau bộ dáng. Đồng đồng chí, vì cái gì ta chỉ có 2 cái, ngươi nên không phải là cố ý ở trả thù ta đi. Đồng Tuyết Lục không chút nào che giấu gật đầu, không sai, bởi vì ngươi phía trước nói sai lời nói, giống ngươi loại này không tôn trọng phụ nữ đồng chí người, căn bản không xứng ăn bánh trung thu. Nếu không phải xem ở ngươi tính một cái ấm ấm nước phân thượng, này hai cái ta đều không nghĩ tặng cho ngươi. Phác Kiến Nghĩa. Hành đi, hắn xứng đáng, hắn về sau không bao giờ nói cái loại này lời nói. Khương Đan Hồng cảm kích mà nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, trong lòng ấm áp. Thật giống như nàng ở mỏi mệt ban đêm cô độc hành tẩu, đột nhiên có người hướng nàng trong lòng ngực tắc cái ấm túi nước. Ôn Như Quy đứng ở một bên nhìn Đồng Tuyết Lục không hề răng, đáy mắt lại lóe tiêu ngạo. Như vậy thiện lương nàng. Đáng giá thế gian hết thể tốt đẹp. Ở đi ra cửa khi, Ôn Như Quy bước chân đột nhiên càng đi càng chậm. Đồng Tuyết Lục trong mắt vừa chuyển nói, Ôn đồng chí, ngươi chờ một lát một chút, ta quên có cái đồ vật muốn còn cho ngươi. Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, đột nhiên nhanh trí, ho khan một tiếng nói, Kiến Nghĩa, phiền thoái ngươi đưa Khương đồng chí trở về, thời gian không còn sớm, các ngươi liền không cần chờ ta. Khương Đan Hồng trụ địa phương cùng Ôn Như Quy không ở một phương hướng, nghe vậy chưa nói cái gì. Hảo! Phác Kiến Nghĩa nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái, ẩn ẩn cảm thấy bọn họ hai người có chút không thích hợp. Bất quá căn cứ vào phía trước nói sai lời nói sự tình, lúc này hắn không dám lại nói lung tung. Chờ Phác Kiến Nghĩa cùng Khương Đan Hồng hai người đi rồi, Ôn Như Quy lúc này mới xoay người nhìn Đồng Tuyết Lục, Đồng đồng chí, sinh nhật vui sướng. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu nhìn hắn, ngươi vừa rồi đã nói qua. Ôn Như Quy mặt tướng đỏ, ta lặp lại lần nữa. Đêm trước kia thật tốt bổ trở về. Đồng Tuyết Lục, Ôn đồng chí lần sau khi nào nghỉ? Không kỳ nghỉ. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, nói như vậy, Ôn đồng chí là không rảnh cùng ta thấy mặt. Kia thật tiếc nuối, ta còn tưởng xuyên sợi tổng hợp váy cấp Ôn đồng chí xem đâu, hiện tại xem ra là không cơ hội. Ôn Như Quy lông mi run lên, tim đập như sấm, ta có thể xin nghỉ. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, như vậy có thể hay không không tốt. Ôn Như Quy vội vàng lắc đầu, sẽ không, ta sẽ đem căn cứ sự tình trước tiên làm tốt lại xin nghỉ. Nếu hắn nói muốn xử đối tượng, viện trưởng nói không chừng sẽ cho hắn liền phóng nửa tháng giả. Đồng Tuyết Lục câu môi, kia thật sự là quá tốt, chúng ta đây chủ nhật tuần sau tái kiến. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy tim đập ra tốc, mặt nóng lên nói, hảo, chúng ta chủ nhật tuần sau thấy. Đồng Tuyết Lục xem hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng liền nhịn không được muốn cười, Ôn đồng chí lại chờ một chút. Nói xong nàng chạy tới bên trong lại cầm 4 tháng bánh ra tới. Này đó cho ngươi mang về, cho ngươi ra ra cùng vị kia tông thúc ăn. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, hắn vừa rồi còn lo lắng bánh trung thu lấy về đi chỉ có thể ăn đến một cái. Hiện tại hắn liền có thể đem bánh trung thu giấu đi từ từ ăn. Ôn Như Quy đi rồi, Đồng Tuyết Lục lúc này mới đóng cửa lại trở về. Đi đến phòng khách, liền thấy Đồng Gia Minh tam huynh muội đồng thời đứng ở cái bàn bên cạnh, nhìn đến nàng tiến vào cùng kêu lên nói, tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nói xong, ba người đem từng người lễ vật lấy ra tới. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người hợp mua một mặt gương. Đồng Miên Miên là 19 viên đường, là nàng tỉnh đã lâu. Đồng Tuyết Lục nhìn bọn họ, trong lòng ấm áp, cảm ơn các ngươi, lễ vật ta thực thích. Nghe vậy, mấy người đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm Đồng Tuyết Lục mặt hôn vài hạ, Miên Miên thích nhất tỉ tỉ. Tiểu Đoàn Tử ngập nước mắt to nhấp nháy, trắng non trên mặt mang theo mới vừa tỉnh ngủ nếp gấp. Tỉ tỉ cũng thích nhất Miên Miên. Đồng Gia Minh đứng ở một bên nhìn các nàng, nghĩ thầm, nguyên lai tỉ tỉ hai chữ cũng không phải rất khó kêu xuất khẩu. Ngày hôm sau là Tết Trung Thu, Đồng Tuyết Lục nguyên bản muốn đi bên kia Đồng Gia tặng lễ, không nghĩ trời còn chưa sáng liền bắt đầu trời mưa. Vũ càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn vô pháp ra cửa. Nàng đành phải thôi. Nàng cầm ô đem bánh trung thu cấp cách vách Ngụy Gia đưa đi, Ngụy Gia cho nàng tặng một con cá. Bởi vì trời mưa, cái này Tết Trung Thu quá đến đặc biệt không có ngày hội hương vị, rất nhiều người cũng vô pháp ra cửa ngắm trăng. Lúc này Ôn lão gia tử ngồi ở trên sofa, ăn thịt tươi bánh trung thu cảm thán nói, êm đẹp như thế nào liền trời mưa. Thu được nộn thảo cô nương bánh trung thu, hắn nguyên bản là muốn cho Ôn Như Quy cho nhân gia cô nương đưa tốt hơn đồ vật qua đi làm đáp lễ. Hiện tại vũ quá lớn đành phải thôi. Tông thúc đặc biệt thích ăn bánh đậu bánh trung thu, trời mưa cũng là không có biện pháp sự, bất quá nộn thảo cô nương chủ nghệ thật là quá ghê gớm. Tư lệnh phía trước nói muốn thu nàng làm cháu gái, ta cảm thấy cái này được không? Nếu là tư lệnh thu nàng làm cháu gái, về sau hắn liền có lộc ăn. Ôn lão gia tử nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái, nếu là nào đó người không biết cố gắng, ta đây đành phải thu nhân ra làm cháu gái. Ôn Như Quy cắn một ngụm bánh trung thu, khoe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên giơ lên. Tuần sau hắn liền phải cùng chuẩn đối tượng hẹn hò. Nói ai không biết cố gắng đâu. Chương 53-53 ly trà xanh. Trung thu nháy mắt liền đi qua. Đồng mẫu nằm mơ mơ thấy Đồng Chân Chân ở nông trường chịu khổ. Ngày hôm sau tỉnh lại trong lòng thập phần khó chịu. Đi làm thời điểm cũng luôn là nhớ tới tối hôm qua ngộng, vì thế nàng tìm cái thời gian gọi điện thoại đến nông trường đi. Đồng Chân Chân lần trước tuy rằng chính mình cùng đồng mẫu nói nàng tự nguyện lưu tại nông trường, nhưng kia cũng không phải thiệt tình lời nói. Ai sẽ tưởng lưu tại nông trường loại này phá địa phương đâu. Mỗi ngày mệt đến muốn chết muốn sống không nói, còn ăn không đủ no ngủ không tốt, càng dày vò chính là còn muốn thường thường bị dạy bảo giáo dục. Nàng nguyên bản nghĩ, nàng như vậy nói về sau liền tính cha mẹ không đem nàng lộng trở về, tốt xấu sẽ nghĩ cách cải thiện một chút nàng tình cảnh. Không nghĩ cái gì đều không có. Thật là tức chết nàng. Cho nên lúc này nhận được điện thoại, giọng nói của nàng một chút cũng không thể nói hảo. Ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây? Ta còn muốn làm việc nhà nông. Đồng mẫu nghe nàng muốn đi làm việc nhà nông, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Chân chân, ngươi gần nhất thế nào? Thân thể hảo sao? Ăn đồ vật đủ sao? Vốn dĩ trung thu trước nàng muốn cho người mang vài thứ qua đi nông trường bên kia, nhưng trung thu trước phụ liền tổ chức cái hoạt động, nàng vội đến sau lưng cùng không chấm đất, chờ Tết trung thu ngày đó mới nhớ tới, nhưng đã không còn kịp rồi. Đồng chân chân mắt trợn trắng, nông trường loại địa phương này còn có thể hảo sao? Ăn sớm không có. Đồng mẫu vội vàng nói, ta quay đầu lại cho ngươi gửi một ít qua đi, ngươi muốn ăn cái gì? Đồng chân chân nghe vậy, trong lòng rốt cuộc thoải mái một chút, mẹ, ta trên tay không có tiền, ngươi có thể để cho người mang điểm tiền lại đây sao? Đồng mẫu vội vàng ứng hảo, sau đó hạ giọng nói cho nàng một cái tin tức tốt, nói hiện tại thế cục càng ngày càng ổn định, nói không chừng có thể trước tiên đem nàng làm ra tới. Đồng chân chân đối lời này một chút cũng không cảm thấy kinh hỉ, nàng so với ai khác đều biết, thế cục khẳng định sẽ càng ngày càng ổn định. Chỉ là con mẹ nó, nàng còn muốn ở nông trường lại mang chín nguyệt, nàng thật sự chịu không nổi nữa. Đồng mẫu không biết nàng ý tưởng, lại nhải. Đồng chân chân vô tâm tư nghe nàng lại nhải, đông cứng đánh gãy nàng lời nói, ngươi đi xem qua ta bên kia đệ đệ muội muội không có. Đồng mẫu nắm điện thoại tay căng thẳng, chậm nửa nhịp nói, đi qua, bọn họ đã tha thứ ngươi. Đồng chân chân nghe thấy cái này tin tức, trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười, mẹ, ngươi quay đầu lại có rảnh nói, nhiều thay thế ta đi xem bọn họ, ta dưỡng phụ mẫu không có, bọn họ một đám hải tử cũng rất đáng thương. Đồng mẫu liên thanh đứng hảo, quay đầu lại treo điện thoại, nhịn không được bĩu môi ba. Nàng mới bất quá đi xem kia mấy cái hải tử đâu. Chủ yếu là không nghĩ nhìn đến Đồng Tuyết Lục, mấy năm nay nàng xem như dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Ngày thường không tới Đồng gia còn chưa tính, ngày hôm qua Tết Trung Thu cũng không gặp nàng lại đây, không lương tâm đổ vật. Đồng Tuyết Lục ở trong phòng bếp đánh cái hắt xì, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Ôn Như Quy suy nghĩ nàng. Cái này niên đại chính là không có phương tiện, không có điện thoại không có di động, hai người khoảng cách lại không phải xa đến thế nào cũng phải viết thư tới liên hệ không thể. Vì thế chỉ có thể như vậy làm nghĩ. Vừa lúc Quách Vệ Bình đi vào tới, Đồng Tuyết Lục đối hắn nói, Tiểu Quách, ngươi từ hôm nay trở đi cùng ta học nấu ăn. Quách Vệ Bình bởi vì giật mình đôi mắt chừng đến tròn trịa, chờ phục hồi tinh thần lại liên tục xua tay, không được, ta không được, ta đến bây giờ liền sắt rau cũng chưa học được. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, sắt rau ngươi có thể chậm rãi học, ta dạy cho ngươi mấy thứ đơn giản xào rau, thực dễ dàng. Mạnh đại sư phụ giáo cái loại này là 10 năm ma một châm công phu, quá chậm. Hiện tại tiệm cơm cũng chỉ có nàng một cái đại sư phụ, nếu muốn xin nghỉ đều không có phương tiện. Nàng nếu là không đem Quách Vệ Bình bồi dưỡng ra tới, quay đầu lại nàng như thế nào kiểu ban đi yêu đương đâu. Có chút người hận không thể thâu sư, sớm một chút đem sư phụ bản lĩnh đều cấp học xuống dưới, nhưng Quách Vệ Bình cho hắn cơ hội hắn đều không nghĩ học. Đồng Tuyết Lục hoa thật nhiều miệng lưỡi, cuối cùng mới đem hắn cấp thuyết phục. Liền rất mê. Quách Vệ Bình tuy rằng không tính rất có thiên phú, nhưng học đồ vật thực dụng tâm, hơn nữa một khi quyết định muốn học tập, hắn liền sẽ trả giá 100% nỗ lực. Đồng Tuyết Lục nhưng thật ra thực xem trọng hắn. Càng khó đến là hắn tâm tư đơn giản, là thực thuần túy một người. Tới rồi giữa trưa, tiệm cơm tới một đám khách không mời mà đến. Mà này phê khách không mời mà đến vừa lúc là Đồng Tuyết Lục nhận thức. Các nàng đoàn người vừa tiến đến, lập tức khiến cho mọi người tiêu điểm. Tuổi trẻ, xinh đẹp, dáng người đĩnh bạn, thống nhất ăn mặc quân lục trang, lại đây thời điểm còn cưới 5-6 chiếc xe đạp. Kia hiệu quả, thật giống như ở hiện đại đột nhiên có một đám bạch phú Mỹ mở ra vài chiếc mạ dở dạ tỉ như vậy hấp dẫn người ánh mắt. Phương Tĩnh Viện đi tuốt đàng trước mặt, nhìn đến Đàm Tiểu Hiến, chiều nàng vây tay nói, người phục vụ, các ngươi nơi này là không phải có cái kêu Đồng Tuyết Lục người. Đàm Tiểu Hiến sưng phao mắt đánh giá Phương Tĩnh Viện, đáy mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, ngươi tìm Đồng Tuyết Lục làm cái gì? Các ngươi là cái gì quan hệ? Phương Tĩnh Viện nhìn nàng một cái nói, ta cùng nàng là bằng hữu, nàng ở nơi nào? Nay đều đến cơm điểm, như thế nào còn không có nhìn đến người? Nếu là đổi thành những người khác, Đàm Tiểu Yến khẳng định muốn mắng chửi người, nhưng ở nhất bang Bạch Phú Mỹ trước mặt, nàng khí thế không tự giác lùn xuống dưới. Chỉ phòng bếp nói, nàng hiện tại không làm người phục vụ, tạm thời thế thân đại sư phụ ở trong phòng bếp nấu ăn. Đại sư phụ, lời này vừa ra, Phương Tĩnh Viện đương trường liền chấn kinh rồi, ngươi nói Đồng Tuyết Lục cùng ta nói chính là cùng cá nhân sao? Đồng Tuyết Lục sẽ nấu cơm? Sao có thể đâu? Từ nhỏ đến lớn, nàng ở đồng gia liền nước tương cái chai đổ đều sẽ không đỡ một chút, càng miễn bàn nấu cơm. Đàm Tiểu Yến không kiên nhẫn nói, không tin chính ngươi đi vào xem, còn có muốn ăn cơm liền ngồi hạ, đừng đứng ở cửa chống đỡ người khác. Từ phòng bếp ra tới Đồng Tuyết Lục nghe được lời này, cảm thấy Đàm Tiểu Yến cũng quá ngưu bức. Đối với người nào đều dám phun. Phương Tĩnh Viện mày túc một chút, đang muốn rồi trở về, sau đó liền nhìn đến Đồng Tuyết Lục ra tới. Nàng đôi mắt trừng lớn, chỉ vào Đồng Tuyết Lục kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không thật sự ở đương đại sư phụ đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, là, bất quá chỉ là tạm thời. Phương Tĩnh Viện đối tạm thời không có hứng thú, nàng quan tâm trọng điểm ở nấu cơm, ngươi sẽ nấu cơm sao? Không đúng, ngươi làm đồ ăn có thể ăn sao? Nàng làm đồ ăn không thể ăn, chẳng lẽ ngươi làm có thể ăn a? Đồng Tuyết Lục còn không có mở miệng, một bên Đàm Tiểu Yến liền phun đi trở về. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười phun. Nàng nhớ tới xuyên thư trước ở trên mạng xem qua một câu, chính là nói giống Đàm Tiểu Yến loại người này, cùng với đặt ở trong nhà làm giận, không bằng thả ra đi khí người khác. Ngay thường bị Đàm Tiểu Yến dỗi, sẽ cảm thấy thập phần phiền nhân, lúc này xem nàng dỗi Phương Tĩnh Viện, nàng mạc danh cảm thấy có điểm sảng. Phương Tĩnh Viện bị nghẹn một chút, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, nàng khẳng định phải hảo hảo huấn một đốn cái này người phục vụ. Đoàn Văn Công những người khác tiến vào, sôi nổi tìm vị trí ngồi. Phương Tĩnh Viện chiều Đồng Tuyết Lục đi qua đi nói, ngươi lần trước làm ta làm sự tình, ta đều làm theo, những người đó đều là giúp ngươi làm tuyên truyền, các nàng nói muốn làm ngươi cho các nàng cũng thiết kế một chút kiểu tóc, ngươi cũng không thể quyện nợ. Đồng Tuyết Lục nói, yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bất quá hiện tại là cơm trưa thời gian, ta phải chờ tới nghỉ trưa mới có thời gian. Phương Tĩnh Viện tỏ vẻ lý giải, sau đó lại về tới phía trước đề tài, ngươi thật sự sẽ nấu ăn. Ngươi chừng nào thì học. Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt bi thương bộ dáng nói, nghèo khổ nhân gia hải tử sớm đứng ra, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, ta không học nấu cơm đồ ăn ai tới làm. Phương Tĩnh Viện. Nàng ngữ khí bất lực nhỏ yếu, nghe đi lên đáng thương cực kỳ. Nghe làm người quái hụt hẫng. Nàng cùng Đồng Tuyết Lục hai người từ nhỏ nhận thức, liền tính té ngã bị đánh cũng không gặp Đồng Tuyết Lục bộ dáng này quá. Phương Tĩnh Viện có chút không được tự nhiên, vậy ngươi lúc trước làm gì phải rời khỏi Đồng gia? Ta nói chính là bên kia Đồng gia, Đồng A Di cùng Đồng Thúc Thúc như vậy thương ngươi, liền tính ngươi không đi, bọn họ cũng sẽ không đuổi ngươi. Ăn nhờ ở đậu tư vị, ngươi không hiểu. Đồng Tuyết Lục thanh âm lại đè thấp đi xuống, rất nhỏ thanh, tựa hồ còn mang theo một tia nghẹn ngào. Phương Tĩnh Viện nghe vậy tâm tình càng phức tạp. Nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước nàng đệ đệ xảy ra chuyện, nàng làm ơn chính là chính mình, cũng không có đi cầu cứu bên kia Đồng gia. Càng kỳ quái chính là, bên kia Đồng gia biết sau, giống như thờ ơ, cũng không có vì nàng tuyên truyền ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Chẳng lẽ đây là nàng lúc trước vì cái gì phải rời khỏi Đồng gia nguyên nhân? Nghĩ đến khi đó chính mình còn cười nhạo nàng, Phương Tĩnh Viện trong lòng không khỏi dâng lên một cổ áy náy. Ngươi Phương Tĩnh Viện một tay náy, tức khắc lời nói đều sẽ không nói. Hôm nay có cái gì đồ ăn, tất cả đều cho chúng ta tới một phần đi. Đồng Tuyết Lục ứng hảo hồi phòng bếp. Hôm nay món ăn có nông gia tiểu xào thịt, cà chua xào trứng gà, còn có rong biển canh trứng. Đồng Tuyết Lục làm Quách Vệ Bình ở một bên quan khán học tập, động tác nhanh nhẹn đem ba cái đồ ăn làm ra tới. Phương Tĩnh Viện đã làm tốt ăn cơm heo chuẩn bị, không nghĩ tới đồ ăn còn không có bưng lên, cửa sổ liền không ngừng phiêu xuất trận trận mùi hương, tức khắc làm bên ngoài người nuốt nổi lên nước miếng. Thơm quá! Ta trước nay không ngửi qua như vậy hương hương vị. Bên trong thật sự vẫn là Đồng Tuyết Lục ở nấu ăn sao? Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Ta cũng là, cùng Đồng Tuyết Lục nhận thức lâu như vậy, còn không có nghe qua nàng sẽ nấu cơm. Phương Tĩnh Viện, nàng trước kia đích xác sẽ không, sau lại trở về bên này gia đình học được, các ngươi đợi lát nữa liền không cần nhắc lại trước kia sự, miễn cho kích thích nàng. Mọi người nháy mắt đã hiểu Phương Tĩnh Viện nói, nghĩ nghĩ Đồng Tuyết Lục hiện tại cái này gia đình tình huống, mấy người trong lòng đều nhịn không được có chút mũi toan. Các nàng liên tục bảo đảm đợi lát nữa nhất định không đề cập tới, trước kia cùng Đồng Tuyết Lục ân oán cũng theo đó xóa bỏ toàn bộ. Một lát sau, đồ ăn bị bưng lên. Mấy người nhìn đến sáng bóng tươi mới ớt cay xào thịt, hồng mang hoàng cà chua xào trứng, còn có rong biển trứng gà canh, đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Thơm quá! Vừa rồi mùi hương từ bên trong bay ra liền cảm thấy đặc biệt hương, hiện tại đồ ăn đặt ở trước mặt, chỉ cảm thấy kia hương khí càng thêm bá đạo câu nhân. Mấy người bất chấp mặt khác, cầm lấy chiếc đũa liền ăn uống thỏa thích lên. Ớt cay xào thịt cay chung mang hàm, thịt chất non mịn, hoặc nộn tiên hương, phi thường ăn với cơm. Cà chua xào trứng chua ngọt tiên hương, sảng hoạt ngon miệng, đồng dạng phi thường ăn với cơm. Rong biển trứng gà canh thanh thanh đạm đạm, vừa lúc giải ớt cay xào thịt dẫn tới khát nước cùng cay rát. Thật là ăn quá ngon. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đồng Tuyết Lục không chỉ có sẽ nấu cơm, lại còn có làm được ăn ngon như vậy. Thật là quá ra ngoài các nàng dự kiến. Chờ sở hữu đồ ăn toàn bộ bị ăn sạch sẽ, đoàn người nhìn Đồng Tuyết Lục biểu tình không chỉ có ôn hòa, lại còn có mang theo sùng bái. Đặc biệt là Phương Tĩnh Viện, trước kia nàng là phi thường chán ghét Đồng Tuyết Lục, trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng gả cho chính mình đại ca. Nhưng lúc này, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu là sớm biết rằng nàng nấu ăn ăn ngon như vậy, nàng liền không ngăn trở. Nàng nếu là gả cho chính mình đại ca, kia nàng chẳng phải là có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Bất quá hối hận về hối hận, nàng biết ở Đồng Tuyết Lục hiện tại trong lòng, nàng là đem nàng đại ca làm như cướp chó. Nàng đại ca như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Đương đến cơm trưa cơm điểm qua đi, Đồng Tuyết Lục mới từ phòng bếp đi ra. Kỳ thật làm đại sư phụ cũng không nổi, rửa rau rửa chén đều có những người khác làm, nàng chính là xào vài món thức ăn. Tốt nhất một chút là, nàng có thể trộm tàng một chút thịt lên, gần nhất nhà bọn họ mỗi ngày đều có thịt ăn. Đồng Miên Miên mặt đều có thịt, bù bấm đặc biệt hảo niết. Tuyết Lục, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Đúng vậy, ngươi như thế nào học? Như thế nào như vậy đoạn công phu, là có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi hơi một câu, có thể là ta thiên tư thông minh đi. Mọi người, quả nhiên vẫn là trước kia Đồng Tuyết Lục, đủ số thí. Mọi người tức khắc cảm thấy thân thiết nhiều, ngươi một lời ta một ngữ đem chính mình yêu cầu cấp nói ra. Kỳ thật nói đến nói đi, chính là đối chính mình kiểu tóc không quá vừa lòng, muốn trở nên càng xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục nhằm vào các nàng từng người mặt hình, cho các nàng nhất nhất làm ra điều chỉnh. Đương nhiên lần này nàng sẽ không bồi các nàng qua đi tiệm cắt tóc, rốt cuộc nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Bất quá mọi người đều tỏ vẻ có thể lý giải. Kiểu tóc sự tình giải quyết hảo sau, đoàn người cũng đến trở về đoàn văn công đi làm. Phương Tĩnh Viện đi ở mặt sau cùng, nhìn Đồng Tuyết Lục gấp đúng nói, cái kia, về sau có thời gian nói, ta có thể hay không qua đi nhà ngươi tìm ngươi. Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái liền xem thấu nàng mục đích, có ăn có uống. Bất quá nàng nhưng thật ra không chán ghét Phương Tĩnh Viện, hơn nữa lần này có thể giải quyết trường học sự tình, đích xác ít nhiều Phương Tĩnh Viện cùng Phương gia. Nàng gật gật đầu nói, có thể, ngươi có rảnh liền đi thôi. Phương Tĩnh Viện hai mắt sáng ngời, vậy nói như vậy định rồi. Chờ đoàn người đi rồi, Đồng Tuyết Lục xoay người phải về phòng bếp đi, lại đối thượng Đàm Tiểu Hiến mặt chữ điển, tức khắc bị hoảng sợ. Người êm đẹp mà làm gì đứng ở ta mặt sau? Chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người có thể hù chết người sao? Đàm Tiểu Hiến ngẩng cằm nói, ngươi giúp ta cũng thiết kế một kiểu tóc đi. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, liền ngươi như vậy, làm cái gì kiểu tóc cũng chưa dùng. Dù sao đều xấu. Nàng nếu là hảo hảo nói chuyện, nói không chừng nàng tâm tình một hảo liền cho nàng chỉ điểm, nhưng nàng này phó thi ân bộ dáng làm cho ai xem đâu. Đàm Tiểu Hiến nhìn Đồng Tuyết Lục bóng dáng, tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói. Lúc này còn có một người gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục bóng dáng, người này chính là Lưu Đông Sương. Nay trận tới nay, hắn thập phần buồn rầu. Hắn ở hai nữ nhân chi gian do dự, không biết nên tiếp thu các nàng chung cái nào hảo. Tiếp thu Đồng Tuyết Lục, hắn lại luyến tiếc Mạnh Thanh Thanh gia đình điều kiện, hơn nữa Mạnh Thanh Thanh tính cách ôn thiện, càng thích hợp đương thế tử. Lựa chọn Mạnh Thanh Thanh, hắn trong lòng lại có chút ý nan bình. Rốt cuộc Đồng Tuyết Lục quá xinh đẹp, mang đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi. Hắn ở hai người bọn nàng chi gian so tới so lui, buồn rầu đến không được. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Đồng Tuyết Lục tuy rằng có đệ đệ muội muội gánh nặng, đây là nàng lớn nhất không đủ, nhưng nàng đồng dạng có ở làm quan dưỡng phụ mẫu, lại còn có nhận thức nhiều như vậy gia đình bối cảnh như người. Liên nói vừa rồi tới những cái đó đoàn văn công người, cái nào lấy ra tới không phải xuất từ cán bộ gia đình. Hắn nếu là cưới Đồng Tuyết Lục, này đó tài nguyên liền thuộc về hắn. Nghĩ vậy, hắn lay một chút đầu, đi vào phòng bếp tính toán ước Đồng Tuyết Lục đi xem điện ảnh. Đã có thể ở hắn đi vào phòng bếp khi, liền thấy Đồng Tuyết Lục cầm lấy một con cây chổi, đối với trên mặt đất nào đó đồ vật dùng sức đảo qua. Thật giống như gôn đánh ra một cầu, trên mặt đất kia đồ vật bay lên tới, vừa lúc tạp tới rồi Lưu Đông Xương trên mặt. Nay còn chưa tính, vấn đề là kia đồ vật lông xù xù, lại còn có xé động. Chỉ thấy kia đồ vật phảng phất bị lớn lao kinh hách, móng nuốt ở Lưu Đông Xương trên mặt bắt vài cái, sau đó rớt đến trên mặt đất, bay nhanh chạy. So với lao thử tới, Lưu Đông Xương đã chịu kinh hách lớn hơn nữa. Hắn vừa mới đi tới, liền thấy một con lão thử ngang trời bay qua tới, vừa lúc đụng vào trên mặt hắn. Đó là lão thử A, mẹ nó liền quá ghê tởm. Không đợi hắn phản ứng lại đây, lão thử còn ở trên mặt hắn bắt vài hạ. Lưu Đông Xương hít hà một hơi, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Nay liền thực xấu hổ. Trong không khí an tĩnh vài giây, Đồng Tuyết Lục nhìn Lưu Đông Xương mặt, xin lỗi nói, thực xin lỗi Lưu Giám Đốc, ta không có nhìn đến ngươi tiến vào, thật sự thực xin lỗi. Cũng may hắn mặt không có xuất huyết, hẳn là không có bị cảm nhiễm, bằng không này niên đại cũng không biết có hay không vaccine phòng bệnh có thể đánh. Lưu Đông Xương nhìn nàng mặt, đem lửa giận áp xuống đi, lay một chút tóc nói, không có việc gì, ngươi đều nói không phải cố ý, ta khẳng định sẽ không sinh ngươi khí. Nói hắn xoay người đi ra ngoài, bởi vì lại không đi, hắn liền phải nhịn không được mắng chửi người. Đồng Tuyết Lục. Kỳ quái, Lưu Đông Xương khi nào trở nên như vậy khoan dung? Ở đại đường Đàm Tiểu Yến thấy như vậy một màn, rõ ràng cảm giác được không thích hợp, hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái. Ôn Như Quy lần này trở lại căn cứ, chỉ cần là đôi mắt không mù người, đều có thể cảm giác được hắn hảo tâm tình. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn vẫn là trước kia phó đạm mạc bộ dáng. Chỉ là đâu, hắn hiện tại đi đường mang phong, đôi mắt tùy thời tùy chỗ loe quang, làm người vừa thấy liền cảm thấy hắn như tắm mình trong gió xuân. Chu Diễm hỏi hắn rất nhiều lần, hỏi hắn có phải hay không gặp sự tình gì. Ôn Như Quy tự nhiên sẽ không nói, bọn họ hiện tại còn không có xác định quan hệ đâu. Trung Thư Lan từ chuồng bò sau khi trở về, liền nhìn chúng Ôn Như Quy người này, rất muốn làm hắn làm chính mình con rể. Nàng trong tối ngoài sáng ám chỉ quá trượng phu vô số lần, rõ ràng lần trước hắn đã đáp ứng chính mình nguyện ý đi thăm dò một chút Ôn Như Quy. Cũng không biết vì cái gì, hắn đi ra ngoài một chuyến lại thay đổi chủ ý. Làm nàng rất là buồn khổ. Vì nữ nhi trung thân đại sự, nàng quyết định chính mình ra tay. Đương nhiên, nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp đi hỏi Ôn Như Quy, nghĩ tới nghĩ lui, nàng tính toán từ Ôn Như Quy bằng hữu Chu Diễm trên người xuống tay. Ở trong căn cứ, Chu Diễm cùng Ôn Như Quy cảm tình tốt nhất. Nếu nàng có thể làm Chu Diễm ở Ôn Như Quy trước mặt nói nữ nhi lời hay, cũng khuyên bảo một chút Ôn Như Quy, so nàng chủ động đi nói muốn hảo đến nhiều. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hảo. Vì thế kế tiếp thời gian, nàng biết Chu Diễm giọng nói không tốt, nàng liền cho hắn đưa lười ơi. Trong nhà làm ăn ngon, trừ bỏ cấp Ôn Như Quy đưa đi, cũng cấp Chu Diễm đưa đi một phần. Thậm chí ngày đó nhìn đến Chu Diễm quần áo nứt ra rồi, nàng còn tự mình giúp hắn may vá. Trải qua một đoạn ở chung, nàng cùng Chu Diễm quen thuộc lên. Chu Diễm thậm chí rất nhiều lần đều nói muốn bái nàng làm mẹ nuôi. Thấy thế nàng chạy nhanh uyển chuyển mà nói lên nữ nhi tuổi đại không đối tượng sự tình, lời trong lời ngoài lại ám chỉ nhân phẩm nếu là cùng Ôn Như Quy như vậy thì tốt rồi. Chu Diễm phi thường thượng nói, tỏ vẻ nhất định sẽ giúp nàng nói tốt. Lại qua hai ngày, Trung Thư Lan cảm thấy thời cơ chín muồi, vì thế liền chủ động đi tìm Ôn Như Quy. Nàng lấy đưa ăn vì lấy cớ đi tìm Ôn Như Quy, hàn huyên trong chốc lát việc nhà sau. Nàng hồng con mắt nói, ta đời này cảm thấy nhất thực xin lỗi đó là Huẩn Thi, nếu không phải ta nhà mẹ đẻ, nàng cũng sẽ không tuổi nhỏ cùng chúng ta đi chuồn bò, này 10 năm tới, nàng không quá một ngày lành. Ôn Như Quy, sư mẫu không cần khổ sở, hiện tại ngươi cùng lao sư đoàn tụ, nhật tử sẽ từng ngày hảo lên. Trung Thư Lan lau lau nước mắt gật đầu, ngươi nói đúng. Nhật tử sẽ từng ngày hảo lên, chính là Huẩn Thi nàng tuổi lớn, nhưng đến bây giờ còn không có đối tượng, như quy ngươi. Nhưng nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Như Quy cấp đánh gãy. Ôn Như Quy chưa bao giờ sẽ làm ra đánh gãy người khác lời nói như vậy vô lễ sự tình, nhưng lúc này đây hắn không thể không làm như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn Trung Thư Lan, sư mẫu, ta lý giải ngươi lo lắng, cũng minh bạch ngươi đối nữ nhi một mảnh chân thành tình thương của mẹ, chính là Chu Diễm đã có đối tượng, ngươi liền tính đối Chu Diễm lại vừa lòng, ngươi cũng không thể bộ dáng này làm. Chẳng lẽ ngươi tưởng Chu Diễm quăng đối tượng cùng Tiêu đồng chí ở bên nhau? Nếu hắn thật làm như vậy, hắn vẫn là cái có thể phó thác trung thân người sao? Nói nữa, sự tình truyền ra đi điều chỉnh tiêu điểm đồng chí ảnh hưởng cũng không tốt, sư mẫu về sau vẫn là không cần nhắc lại việc này. Trung Thư Lan ngơ ngẩn. Cả người giống như bị sét đánh chung giống nhau. Hắn rốt cuộc đang nói cái quỷ gì, nàng khi nào nói nàng nhìn chúng Chu Diễm đương con rể. Chương 54-54 ly trà xanh. Xem sư mẫu một bộ trinh lăng bộ dáng, Ôn Như Quy hoán hoán ngữ khí. Việc này ta sẽ không theo lão sư nói, sư mẫu về sau cũng không cần nhắc lại, đến nỗi Tiêu đồng chí sự tình, ta sẽ làm ông nội của ta hỗ trợ lưu ý thích hợp nam đồng chí. Xét đánh giữa trời quang. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Vô ngữ cứng họng. Vừa rồi liền tính hắn hiểu lầm chính mình nhìn chúng Chu Diễm làm con rể, nàng trong lòng đều không có như vậy khó chịu. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên nói muốn cho hắn ra ra cấp ẩn thi giới thiệu đối tượng. Trong đó ý tứ nàng còn có cái gì không rõ. Trung Thư Lan sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, ngơ ngác nhìn hắn. Ôn Như Quy thấy thế, nhíu mày nói, sư mẫu, ngươi không sao chứ? Trung Thư Lan chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, cứng đờ mà lắc đầu, ta không có việc gì, thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về nấu cơm. Ôn Như Quy xem nàng sắc mặt khó coi như vậy, lo lắng mà đưa nàng tới cửa, nhìn nàng biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Xem ra sư mẫu thật sự thực lo lắng Tiêu đồng chí trung thân đại sự. Ôn Như Quy nghĩ nghĩ, liền giữ cửa khóa lại đi ra ngoài. Hắn đi trước cấp lão gia tử gọi điện thoại, đem Tiêu đồng chí sự tình nói một chút, làm hắn hỗ trợ lưu ý thích hợp nam đồng chí. Ôn lão gia tử tự nhiên không phải không có không ứng, chỉ là đồng ý rất nhiều lại cười nhạo chính hắn đều không có đối tượng, cư nhiên còn có nhàn tình cảm tâm người khác. Ôn Như Quy đối lao ra tử treo chọc đồng dạng tập mãi thành thói quen. Treo điện thoại, hắn lại đi viện trưởng văn phòng, đồng dạng đem sự tình nói một lần. Viện trưởng xem hắn tự mình tới nói chuyện này, tự nhiên đoán được hắn điều chỉnh tiêu điểm ẩn thi không nam nữ ý tứ, liền cũng không có đem bọn họ hai người thấu đối nghịch, miệng đầy ứng hạ. Bên này, Trung Thư Lan thần sắc dại ra đi đến bên ngoài, bị gió lạnh một thổi mới tỉnh quá thần tới. Vừa tỉnh lại đây, không khỏi bi từ giữa tới. Nàng vốn là thực xem trọng Ôn Như Quy cùng nữ nhi hoàn thi, không nghĩ Ôn Như Quy đối nữ nhi không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nàng chính là ra mặt lại hậu, cũng không hảo lại mở miệng. Nàng phía trước làm ơn Chu Diễm ở Ôn Như Quy trước mặt nói tốt, lần trước hỏi Chu Diễm cũng nói không thành vấn đề. Nàng còn tưởng rằng là Ôn Như Quy không cự tuyệt ý tứ, cho nên mới lại đây này một chuyến. Không nghĩ lại thiếu chút nữa náo loạn cái không mặt mũi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mặt tao đến hoảng, đồng thời lại vì nữ nhi cảm thấy khó chịu. Trung Thư Lan không nghĩ chính mình bộ dáng này bị trượng phu cùng nữ nhi nhìn đến, ở bên ngoài ngây người đã lâu mới trở về. Kỳ thật việc này lại nói tiếp Chu Diễm cũng có trách nhiệm. Trung Thư Lan làm ơn hắn sau, hắn miệng đầy ứng thừa, qua đi cũng đích xác ở Ôn Như Quy trước mặt để qua một lần. Chỉ là hắn từ trước đến nay nói chuyện này đây trêu ghẹo trêu chọc khẩu khí. Cho nên Ôn Như Quy căn bản không đương một chuyện, hơn nữa một mở miệng liền lập tức ngăn lại hắn. Qua đi phòng thí nghiệm vội lên, hắn liền đem việc này cấp đã quên, không lại Ôn Như Quy trước mặt nhắc tới quá. Sau lại Trung Thư Lan hỏi hắn, hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là tận lực, chỉ là Ôn Như Quy không đáp ứng mà thôi. Sau lại hắn lại nghĩ nếu Ôn Như Quy bên này không thú vị, quay đầu lại hắn lưu ý một chút mặt khác nam đồng chí thì tốt rồi. Vì thế hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Tiêu mẫu cây ăn quả rốt cuộc ở Trung Thu ngày hôm sau đưa lại đây. Đồng Tuyết Lục xem nàng tự mình đưa lại đây, cảm thấy có chút băn khoăn, vì thế lấy ra dư lại bánh Trung Thu muốn cho nàng mang về. Ai ngờ Tiêu mẫu nhìn đến nàng lấy ra bánh Trung Thu, cho rằng nàng muốn lấy lòng chính mình, tức khắc như lâm đại địch. Lập tức lại nói một phen làm nàng không cần si tâm vọng tưởng nói, sau đó bước lục thân không nhận nện bước nên ngang mà đi. Làm Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười. Thượng đoạn thời gian bởi vì trường học cùng Khương gia sự tình, Đồng Tuyết Lục cũng vô tâm học tập, ôn tập sơ cao trung sự tình liền trì hoãn xuống dưới. Hiện tại sự tình đều giải quyết, nàng lại lần nữa đem sách giáo khoa lấy ra tới. Hôm nay cơm nước xong sau, mấy tỷ đệ đến thư phòng đi làm bài tập đọc sách. Tiểu đoàn tử Đồng Miên Miên cũng đi theo lại đây, ghé vào trên bàn, bù bấm tay nhỏ bắt lấy bút chỉ, ở trên vở siêu siêu vẻo vẻo viết thật nhiều cái một. Thì, ngươi không phải đã tốt nghiệp sao? Như thế nào còn muốn xem thư? Đồng Gia Tín mỗi lần một làm bài tập, mông liền cùng dài quá trĩ sang giống nhau. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu hướng hắn sách bài tập nhìn thoáng qua, vừa rồi trống trơn, hiện tại vẫn là trống trơn, tốt nghiệp liền không thể đọc sách. Còn có ngươi tác nghiệp làm xong sao? Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, còn kém một chút. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, đem bút buông xuống nói, tính tính thời gian, các ngươi gần nhất hẳn là kỳ trung khảo đi, thành tích khảo đến như thế nào? Đem bài thi lấy ra tới cho ta xem. Đồng Gia Minh nghe vậy, biểu tình bình tĩnh mà đem bài thi từ cặp sách lấy ra tới. Mà Đồng Gia Tín sắc mặt đột biến, tay ở cặp sách đào một hồi lâu nói, ta bài thi không thấy, không biết khi nào ném. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, là thật sự ném, vẫn là không tìm rõ ràng. Ngươi tốt nhất lại tìm xem, nếu là đợi lát nữa bị ta tìm được, kế tiếp một tháng ngươi cũng đừng tưởng lại ăn thịt. Đồng Gia Tín sợ tới mức cả người một cái giật mình, là ta không tìm rõ ràng, ta lại tìm xem, ta lại tìm xem. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng phiết phiết, tiểu dạng, còn dám ở nàng trước mặt chơi đa dạng. Đồng Gia Tín bị nàng nhìn, cảm giác sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, cuối cùng lắp bắp mà đem bài thi từ cặp sách móc ra tới. Hào gia hỏa. Nếu là không thấy rõ ràng, cũng không biết đó là bài thi. Chỉ thấy kia bài thi bị xoa thành đoàn, triển khai gót ướp quá dưa chua giống nhau, hoàn toàn vô pháp xem. Đồng Gia Tín đôi mắt bay tới thổi đi, ra đầu tê dại mà đem bài thi đưa qua đi. Đồng Tuyết Lục vừa thấy, thiếu chút nữa liền khí cười. Ngữ văn 6 phân, toán học 3 phân. Thêm lên cư nhiên còn không đến thập phần. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi này thành tích là như thế nào khảo ra tới? Chính là nhắm mắt lại đều không đến mức khảo ra điểm này thành tích. Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, lại gãi gãi cái mũi, ấp úng, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái đó để mục ta nhận thức chúng nó lại không quen biết ta, chính là rất làm ta khó xử. Ngươi khó xử cái dám khó xử. Đồng Tuyết Lục, ngươi ngày thường đi học không nghe giảng sao? Đồng Gia Tín lần này nhưng thật ra nên được thực mau, có a, ta nhưng nghiêm túc. Đồng Tuyết Lục đối lời này liền dấu chấm câu đều không tin, nếu ngươi có nghe giảng, kia đem ngươi sách giáo khoa lấy ra tới cho ta xem. Đồng Gia Tín đôi mắt tức khắc lại phiêu lên, nhìn trần nhà xem sàn nhà, chính là không dám nhìn Đồng Tuyết Lục. Cuối cùng dây dưa dây cả đem sách giáo khoa lấy ra tới vừa thấy, sách giáo khoa nhưng thật ra viết đến rậm rạp, bất quá kia không phải làm bút ký, mà là ở mặt trên vẽ không ít tranh vẽ. Có Mã Mai bị người phê đấu hình ảnh, có Khương Minh bị hắn gạt ngã trên mặt đất hình ảnh, họa đến sinh động như thật, nhưng chính là không có nửa điểm cùng học tập có quan hệ. Đồng Tuyết Lục không khỏi cảm thấy đau đầu. Đồng Gia Tín tương lai là trang phục thiết kế sư, từ nhỏ liền thể hiện rồi kinh người hội họa năng lực, chỉ là này thành tích cũng quá mất mặt. Nàng nhìn Đồng Gia Tín liếc mắt một cái, nhấp môi không nói chuyện. Đồng Gia Tín tức khắc cảm thấy một cổ áp lực nên diện mà đến, cái loại cảm giác này so ở trường học bị lao sư mắng còn muốn khẩn trương, hắn bất an mà gãi gãi mông. Đồng Miên Miên lập tức kêu lên, Tam ca, ngươi đừng đào ngông, tỷ tỷ nói ở người khác trước mặt không thể làm động tác như vậy. Đồng Gia Tín, hắn kia kêu cào ngông, không phải đào ngông. Một chữ chi kém, ý tứ kém thật lớn được không? Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nàng cảm thấy Đồng Miên Miên gần nhất cùng Ngụy Châu Châu ở bên nhau chơi, ngữ ra kinh người tình huống giống như cũng càng ngày càng nhiều. Nàng quay đầu đi xem Đồng Gia Minh bài thi, nhữ lại mày rốt cuộc giãn ra. Không hổ là tương lai thương nghiệp quỷ tài, đầu óc chuẩn cờ mờ nờ giờ. Ngữ văn 100 phân, toán học cũng 100 phân. Lại xem sách giáo khoa, bút tích chỉnh chỉnh tề tề, trật tự rõ ràng, làm người nhìn phi thường thoải mái. Đồng Tuyết Lục đem hai người bài thi còn trở về, dừng một chút nói, từ ngày mai bắt đầu, nhà của chúng ta phải tiến hành cải cách. Đồng Gia Tín trong lòng thịch thịch thịch thẳng nhảy, cái gì cải cách? Đồng Tuyết Lục, từ ngày mai bắt đầu, sớm muộn gì hai cơm từ ta tới phân phối đồ ăn, ta sẽ căn cứ các ngươi hành vi tới phân phối lương thực. Không chú ý vệ sinh, khấu một miếng thịt, việc nhà làm được không tốt, cũng khấu một miếng thịt, khảo thí không đạt tiêu chuẩn, khấu 1 tháng thịt. Đồng Gia Tín. Này mấy cái quy củ toàn bộ đều là hướng về phía hắn tới. Chiếu như vậy xem ra, hắn về sau đừng nghĩ ăn thịt. Đồng Gia Tín kích động đến mặt đỏ bừng, tỷ, ngươi như vậy không công bằng, ta này thành tích, ta đây chẳng phải là về sau đều ăn không được thịt. Đồng Tuyết Lục liếc hắn, vậy muốn xem ngươi muốn ăn thịt vẫn là không muốn ăn thịt, nếu ngươi muốn ăn thịt, vậy nghĩ cách đem thành tích làm tốt tới. Ta công tư phân minh, nếu ngươi thành tích có tiến bộ nói, quay đầu lại ta cũng sẽ có khen thưởng, đương nhiên nếu ngươi thành tích còn như vậy, về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại ăn một ngụm thịt. Đồng Gia Tín quả thực mau khóc. Hắn cảm thấy chính mình khả năng đời này đều ăn không được thịt. Vì khen thưởng Đồng Gia Minh, Đồng Tuyết Lục đem Khương Đan Hồng đưa bút máy cho hắn. Rốt cuộc nàng nơi này đã coi ôn như quy đưa bút, nàng một người không dùng được hai chi, phóng cũng là lãng phí. Đồng Gia Minh ngày thường gặp được sự tình gì đều là một bộ thực gợn sóng bất kinh bộ dáng, lúc này nhìn đến bút máy, đôi mắt tức khắc sáng lên, cảm ơn tỷ. Đồng Gia Tín nhìn nhị ca, trong mắt toát ra hâm mộ quan mang. Đồng nhân bất đồng mệnh A. Vì làm Đồng Gia Tín coi trọng việc này, cũng làm cho bọn họ biết chính mình không phải ở đùa giỡn. Viết xong tác nghiệp sau, Đồng Tuyết Lục cho chính mình cùng Đồng Miên Miên, cùng với Đồng Gia Minh từng người hướng phao một ly sữa mạch nha, Đồng Gia Tín không có. Đồng Gia Tín đôi mắt trừng lớn, tỷ, ngươi không phải nói chỉ khấu thì sao? Vì cái gì không cho ta sữa mạch nha uống? Hắn nóng nảy, hắn nóng nảy, hắn nóng nảy. Đồng Tuyết Lục nói, vừa rồi quên nói, khấu thịt là một chuyện, không có làm tốt lời nói, đồ ăn vặt cùng đồ ngọt linh tinh giống nhau muốn khấu rớt. Ngụ ý chính là, có thể cho ngươi ăn no, nhưng đừng nghĩ cơm ngon rượu say. Đồng Gia Tín khóc không ra nước mắt, quay đầu mắt trông mong nhìn Đồng Gia Minh, nhị ca, ngươi có thể phân điểm cho ta uống sao? Đồng Gia Minh suy nghĩ một chút lắc đầu, không thể, ngươi nếu là tưởng uống liền đem thành tích chuẩn bị cho tốt. Từ ngày mai bắt đầu ta cho ngươi học bù. Đồng Gia Tín, ô ô ô, này về sau nhật tử còn như thế nào quá a quờ a quờ. Dạy mấy ngày, Quách Vệ Bình đã có thể làm mấy món ăn sáng, hương vị tuy rằng so ra kém nàng làm, nhưng cũng thực không tồi. Quách Vệ Bình ăn đến chính mình làm đồ ăn, một lần kích động đến đỏ đôi mắt. Hôm nay qua cơm điểm sau, Đồng Tuyết Lục lấy ra sách vở chuẩn bị tiếp tục đọc sách, sau đó liền nhìn đến Lưu Đông Sương chiều nàng đi tới. Lưu Đông Sương lay một chút tóc nói, Đồng đồng chí, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lời này vừa ra, đại đường vài người ánh mắt đồng thời nhìn qua. Đặc biệt là Đàm Tiểu Yến, một đôi mắt lượng đến cùng đèn pha giống nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng cùng Lưu Đông Sương. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu không thể hiểu được nhìn hắn một cái, không thể ở chỗ này nói sao. Lưu Đông Sương lắc đầu, không qua phương tiện, tóm lại ngươi ra tới một chút. Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái, nhưng hiện tại là ban ngày, lại là đi ra ngoài bên ngoài, nàng suy nghĩ một chút liền đứng lên theo đi ra ngoài. Hai người đi vào ly tiệm cơm 3-4 mễ khoảng cách địa phương dừng lại. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, liền tính hiện tại là giữa trưa, bên ngoài phong vẫn là rất lớn, quát đến người mặt đau. Đồng Tuyết Lục nói, Lưu Giám Đốc tìm ta có chuyện gì? Phong lớn như vậy. Nàng thật sự không có hứng thú đứng bên ngoài đầu xem hắn mặt chữ điển. Lưu Đông Sương đầu tóc bị gió thổi đến bay lên tới, hắn chạy nhanh lại lay một chút. Đồng đồng chí, ngươi đối tâm ý của ta ta đã biết, ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, ta quyết định tiếp thu ngươi đối ta ái mộ. Trong không khí an tĩnh vài giây, Đồng Tuyết Lục giống xem ngốc bức giống nhau nhìn hắn, Lưu Giám Đốc ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng chính là lại mắt mù cũng sẽ không coi trọng hắn cái này xỉ cột hẻn nam A. Không nói hắn bộ dáng từ đầu đến chân không có một chút phù hợp chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn, liền nói nhà hắn còn có hai cái nhi tử, hơn nữa vẫn là cái đỡ tỷ của ma. Nghe nói hắn hiện tại mỗi tháng tiền lương sẽ lấy ra một nửa cho hắn đại tỷ mấy cái hài tử học phí cũng là hắn bao. Chính hắn tiền tưởng xài như thế nào là chuyện của hắn, nhưng nàng một không mắt mù nhị không đầu góc nước vào. Nàng làm gì muốn lựa chọn hắn như vậy một người nam nhân? Lưu Đông Sương quăng một chút tóc nói, Đồng đồng chí, ta minh bạch ngươi đây là ở thẹn thùng, ngươi đừng không thừa nhận, ta đều đã biết. Thẹn thùng ngươi muội thẹn thùng. Dương Nón nói thật đối, nam nhân thứ này, rõ ràng thoạt nhìn như vậy bình thường, lại có thể như vậy tự tin. Đồng Tuyết Lục bị ghê tởm một phen, Lưu Giám Đốc, ta thực khẳng định ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ái mộ, một chút đều không có. Lưu Đông Sương hiển nhiên không tin, Đồng đồng chí, ngươi đừng lại phủ nhận, lần trước ngươi cùng Mạnh đồng chí ở phòng bếp lời nói ta đều nghe được, các ngươi hai người đồng thời ái mộ ta, ta phía trước vẫn luôn thực do dự, rốt cuộc đồng đồng chí gia đình của ngươi gánh nặng rất lớn. Mà Mạnh đồng chí nàng gia đình không có bất luận cái gì gánh nặng, còn có hai cái ca ca, nhưng sau lại ta còn là lựa chọn đồng đồng chí ngươi. Lưu Đông Sương nói xong, dùng một bộ chấm coi trọng ngươi muốn ân sủng ngươi mau quỳ xuống tạ ơn biểu tình nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không phun ra. Nàng nói hắn như thế nào đột nhiên nói những lời này, nguyên lai là ngày đó nghe được các nàng nói chuyện, nhưng hắn nơi nào tới tự tin, cảm thấy ngày đó các nàng chính là đang nói hắn. Hơn nữa vẫn là nàng cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đồng thời coi trọng hắn. Đồng Tuyết Lục bị ghê tởm cười, Lưu Giám Đốc, ta cuối cùng nói một lần, ta không thấy thượng ngươi, ta muốn tìm đối tượng, khẳng định sẽ không tìm ngươi loại này. Ta muốn đối tượng cần thiết thân cao 1m8, tóc không thể trọc, quan trọng nhất chính là không thể kết quá hôn có hài tử. Lưu Giám Đốc ngươi nào điểm đều không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cho nên thỉnh ngươi về sau không cần lại nói những lời này đó, nếu không, ta lập tức đi cục công an cử báo ngươi. Thân cao 1m65 tóc có địa trung hải phát triển xu thế có hai đứa nhỏ xỉ cột hẹn nam Lưu Đông Sương trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, mặt trướng đến đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục thấy thế, xoay người liền phải trở về. Lại không nghĩ Lưu Đông Sương bắt lấy cổ tay của nàng. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại nhìn hắn lạnh lạnh nói, Lưu Giám Đốc đây là muốn làm phố chơi lưu manh. Lưu Đông Sương tay giống như bị năng đến giống nhau, lập tức buông ra. Hắn hít sâu một hơi nói, Đồng đồng chí, phía trước liền tính ta hiểu lầm ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi điều kiện không tồi, chúng ta xử đối tượng đi. Đồng Tuyết Lục thật muốn cậy ra hắn đầu góc nhìn một cái hắn rốt cuộc là cái gì kỳ ba kết cấu. Nàng đều nói được như vậy minh bạch, hắn như thế nào còn cảm thấy chính mình sẽ cùng hắn xử đối tượng đâu. Lưu Giám Đốc, là ta lời nói mới rồi còn chưa đủ trắng ra sao. Kêu hành, vì tránh cho về sau có phiền toái, ta chỉ có thể lại nói đến càng trắng ra một chút. Ta, Đồng Tuyết Lục, trướng mắt ngươi Lưu Đông Sương, xin hỏi Lưu Giám Đốc ngươi nghe hiểu chưa? Nói xong, nàng không màng đôi mắt chừng đến cùng Lưu mắt giống nhau Lưu Đông Sương, tiếp tục bổ đao nói, nếu Lưu Giám Đốc lại không rõ, ta hiện tại liền đi cục công an. Lưu Đông Sương tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo, chỉ vào nàng mắng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người đi rồi. Lưu Đông Sương tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Đồng Tuyết Lục trở lại tiệm cơm, vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Đàm Tiểu Yến ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Đàm Tiểu Yến xem nàng tiến vào, lập tức truy lại đây, ta tỷ phu tìm ngươi nói cái gì. Đồng Tuyết Lục liếc nàng, ngươi muốn biết ta. Ngươi trực tiếp đi hỏi ngươi tỷ phu không phải hảo. Đàm Tiểu Yến trừng mắt Đồng Tuyết Lục, trừng thành cổ mắt vết xanh. Thiện nhân. Lưu Sương Đông sau khi trở về, vẫn luôn hắc cái mặt, nhìn đến ai hơi chút có chỗ nào làm được không tốt, hắn lập tức đem đối phương mang đến máu cho phun đầu. Không biết là cảm thấy không mặt mũi, vẫn là kiêng kỵ Đồng Tuyết Lục đi cử báo, hắn không có tới tìm Đồng Tuyết Lục phiền toái. Bất quá khẳng định cũng không sắc mặt tốt là được. Thời gian vừa chuyển một tuần lại muốn đi qua. Ngày mai chính là chủ nhật, Ôn Như Quy tâm tình ức chế không được mà kích động lên. Hôm nay giữa trưa, Chu Diễm lại đây tìm hắn cùng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, cùng nhau quá khứ còn có một cái khác nam nghiên cứu viên Hoàng Khải Dân. Cơm ăn đến thất thất bát bát, Chu Diễm đột nhiên thở dài một hơi nói, ta đối tượng giống như giận ta, ta mấy ngày hôm trước cùng nàng gọi điện thoại, cũng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền không để ý tới ta. Ôn Như Quy nhìn hắn một cái, không hề răng. Chu Diễm lời này chủ yếu cũng không phải nói cho Ôn Như Quy nghe, rốt cuộc hắn một cái không đối tượng người. Có thể biết cái gì? Hoàng Khải Dân liền không giống nhau, hắn cùng hắn đối tượng nói chuyện 2 năm, hai người cảm tình phi thường hảo, cuối năm liền phải kết thành chính quả. Hắn nói lời này chính yếu chính là hướng Hoàng Khải Dân xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể cho chính mình một chút ý kiến. Hoàng Khải Dân đem cuối cùng một ngụm cơm ăn xong đi, xoa xoa miệng nói, ngươi cùng ngươi đối tượng nói gì đó. Chu Diễm suy nghĩ một chút nói, nàng sinh nhật mau tới rồi. Nàng hỏi ta có thể hay không qua đi, ta này không phải có thực nghiệm không hoàn thành sao. Ta liền nói ta không dám xác định, nàng giống như liền sinh khí. Hắn buồn bực chính là, chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên, trước kia hắn cũng không rảnh, nàng không phải chưa nói cái gì sao. Như thế nào lần này liền sinh khí? Hoàng Khải Dân nghe vậy lắc đầu, này cùng ngày thường có thể giống nhau sao? Ngày thường không sinh khí là nàng săn sóc ngươi, nhưng hiện tại nhân gia đều phải ăn sinh nhật, ngươi còn không có một chút tỏ vẻ, nhân gia có thể không tức giận sao? Chu Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nói đúng, ta đây ngày mai cùng viện trưởng xin nghỉ qua đi cho nàng ăn sinh nhật. Bọn họ đương nghiên cứu viên, kỳ thật không có cố định kỳ nghỉ, đều là theo thực nghiệm tới quyết định. Hắn phía trước không dám xác định có hay không thời gian, bất quá hai ngày này thực nghiệm có đại tiến triển, hắn xin nghỉ một ngày, hẳn là vấn đề không lớn. Hoàng Khải Dân dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn hắn, như vậy là được rồi, ngày mai qua đi, ngươi còn phải chuẩn bị lễ vật, còn có nhớ rõ muốn nói chút làm nàng vui vẻ nói. Nghe được mặt sau một câu, Chu Diễm lại nhíu mày, huynh đệ, này còn phải ngươi dạy dạy ta. Các nàng cô nương ra rốt cuộc thích nghe cái gì dễ nghe lời nói. Chu Diễm ngày thường ở đại gia trước mặt lời nói đặc biệt nhiều, nhưng vừa đến đối tượng trước mặt, hắn liền thành người câm. Hoàng Khải Dân một bộ tình yêu quân sư bộ dáng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn đến ngơ ngẩn ngồi ở đối diện Ôn Như Quy. Như Quy, ngươi nếu là cảm thấy nghe không thú vị nói, vậy ngươi đi về trước đi. Rốt cuộc Ôn Như Quy không có đối tượng, nghe này đó cũng vô dụng. Chu Diễm nói, không có việc gì, nhiều nghe một chút cũng là tốt, về sau có đối tượng cũng có thể dùng được với. Ôn Như Quy mảnh dài lông mi run rẩy một chút, không hề răng. Hoàng Khải Dân cảm thấy lời này có đạo lý, liền tiếp tục nói, muốn cho đối tượng vui vẻ, liền phải nói làm các nàng thích nghe nói. Thí dụ như nói, đối tượng xuyên quần áo mới, người muốn khen các nàng quần áo đẹp, người càng đẹp mắt. Chu Diễm liên tục gật đầu, đem cái này ghi tạc trong lòng. Ôn Như Quy trên mặt nhàn nhạt, phảng phất không đang nghe bọn họ nói chuyện. Hoàng Khải Dân tiếp tục đi xuống nói, bất quá này đó khích lệ đều là thực bình thường, ngươi có thể khen, người khác cũng có thể khen, vậy không gì tân ý. Chu Diễm một bộ đệ tử tốt bộ dáng, kia cái dạng gì mới có tân ý. Hoàng Khải Dân nhướng mày, vô vô chính mình mặt, xem đã hiểu sao. Chu Diễm, mặt. Hoàng Khải Dân gật đầu, không sai, chính là mặt, ta đối tượng mặt rất lớn. Ngươi cảm thấy lúc này ta nói cái gì nàng sẽ thực vui vẻ. Chu Diễm ngây ngốc, rất đẹp. Hoàng Khải Dân hận sắc không thành thép bộ dáng, đều nói quá bình thường. Ngươi đến nói, ngươi mặt thật lớn. Chu Diễm, Ôn Như Quy. Chu Diễm dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Huynh đệ, ngươi nên không phải là ở hố ta đi. Ngươi này cũng quá không phúc hậu đi. Hoàng Khải Dân thực tức giận, vì chứng minh chính mình không hố người. Cũng vì giữ được chính mình tình yêu quân sư vị trí, hắn quyết định dùng hành động đánh bọn họ mặt. Vì thế ba người hồi căn cứ, Hoàng Khải Dân cấp đối tượng gọi điện thoại qua đi. Hoàng Khải Dân đối tượng, ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây? Hoàng Khải Dân nói, chúng ta có nửa tháng không gặp mặt, ta thật muốn lập tức có thể nhìn đến ngươi mặt đại như buồn mặt. Chu Diễm, Ôn Như Quy. Ai ngờ điện thoại kia đầu lập tức truyền đến ha ha ha tiếng cười. Ngày mai chúng ta không phải có thể gặp mặt, ta cho ngươi làm ngươi thích ăn thịt kho tàu. Treo điện thoại, Hoàng Khải Dân dùng một bộ ta không lừa các ngươi biểu tình nhìn bọn họ hai người. Sau đó nói, nữ nhân mặt đại, thuyết minh nàng nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, ăn nổi thịt, còn có trước kia không phải có cái cách nói mặt cực kỳ có phúc khí tượng trưng, cho nên các ngươi muốn khen đối tượng mặt đại, như vậy các nàng khẳng định sẽ vui vẻ. Phía trước Chu Diễm còn không lớn tin. Dễ thân mắt thấy đến một màn này, hắn đã tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đắp Hoàng Khải Dân bả vai cảm kích nói, huynh đệ cảm tạ, ngày mai ta liền như vậy cùng ta đối tượng nói. Ba người tách ra sau, Ôn Như Quy trở lại chính mình văn phòng. Hắn từ khóa lại trong ngăn kéo lấy ra một cái vở, mở ra, chỉ thấy mặt trên nhớ kỹ. Một, nàng nói sẽ nấu ăn nam nhân không bình thường. Nhị, nàng thích ăn xương sườn, muốn học làm xương sườn. Ôn Như Quy lấy ra bút máy, ở dưới tiếp tục viết đến. Tam, nàng xuyên quần áo mới, muốn khen nàng đẹp. Bốn, khen mặt nàng đại. Viết xong sau, hắn lại lần nữa đem vở khóa tiến trong ngăn kéo. Thời gian bay nhanh, nháy mắt liền đến ngày hôm sau. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người cùng ngày liền rời đi căn cứ. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về, đã thấy nhiều không trách, chỉ dặn dò hắn, nếu là nộn thảo có làm tốt ăn. Nhất định phải cho hắn đưa về tới. Ngày hôm sau chủ nhật, Ôn Như Quy sáng sớm liền tỉnh, giặt sạch đầu lại tắm rồi, thay quần áo mới đi ra cửa. Đồng Tuyết Lục bên này chỉ có thể xin nghỉ nửa ngày, vốn dĩ Lưu Đông Sương liền nửa ngày giả đều không cho thỉnh, sau lại là nàng uy hiếp không thế thân đại sư phụ vị trí mới nhượng bộ. Nếu là đổi làm trước kia, nàng cái này uy hiếp khẳng định vô dụng, Lưu Đông Sương khả năng cao hứng còn không kịp. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng ở những cái đó lãnh đạo trước mặt lộ mặt, Lưu Đông Sương lo lắng nếu là lại có lãnh đạo lại đây, đến lúc đó làm ra đồ ăn không thể ăn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lui bước. Đồng Tuyết Lục đem một cái thịt đồ ăn làm tốt sau mới rời đi tiệm cơm. Quách Vệ Bình hiện tại đã có thể làm không ít xào rau, nàng rời đi vấn đề cũng không lớn. Nàng chân trước tới rồi trong nhà, mới vừa đổi hảo quần áo rửa mặt xong, sau lưng Ôn Như Quy liền tới cửa tới. Đồng Tuyết Lục đi khai môn. Môn vừa mở ra, liền thấy Ôn Như Quy dáng người đứng thẳng đứng ở cửa. Một tuần không thấy, trên mặt hắn không có phía trước tiểu thụy, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy như mực đôi mắt sáng ngời. Nàng ăn mặc một thân màu trắng trường tụ váy liền áo, thu eo thiết kế có vẻ nàng càng thêm eo thon chân dài. Ôn Như Quy trong lòng vừa động, trong đầu đồng thời hiện lên Hoàng Khải dân giáo đồ vật, mím môi nói, ngươi quần áo thật là đẹp mắt. Nga khoác, cư nhiên còn sẽ khen người. Thực hảo, không tính ngốc đến quá phận. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng khẳng định một tiếng, môi đỏ một câu nói, cảm ơn, thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy. Ôn Như Quy trong lòng lại là vừa động, không nghĩ tới thật là có dùng. Hắn nhớ tới câu kia ngươi mặt thật đại, đang muốn xuất khẩu khi, đôi mắt đối thượng nàng mặt, sau đó liền biến thành ngươi mặt thật tiểu. Nói xong hắn ngây dại. Hắn nói sai lời nói. Ai ngờ hắn còn không kịp mất bỏ mới lo làm chuồng, Đồng Tuyết Lục trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngươi chừng nào thì như vậy có thể nói. Mau tiến vào đi, ta làm nước đường. Ôn Như Quy đi theo nàng đi vào đi, trong lòng mê hoặc cực kỳ. Nói mặt đại cao hứng, nói mặt tiểu cũng cao hứng. Kia về sau là nói mặt đại vẫn là mặt tiểu. Chu Diễm đối tượng hôm nay sinh nhật. Hắn sáng sớm lên trang điểm, sau đó cầm lễ vật cùng điểm tâm đi đối tượng trong nhà. Đối tượng người nhà nhìn đến hắn lập tức lộ ra tươi cười. Chu Diễm tới, mau tiến vào đi, Tiểu Vân ở trong phòng đâu. Chu Diễm vội vàng đem điểm tâm đưa qua đi, làm ra một bộ nhị thập tứ hiếu hảo con rể bộ dáng. Hắn đối tượng Vương Tiểu Vân nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới. Bởi vì hôm nay là nàng sinh nhật, nàng cũng xuyên một thân quần áo mới, tóc sơ thành bánh quai trèo biện, lộ ra chân bóng rộng thoáng cái chán, có vẻ khuôn mặt so ngày thường lớn vài phần. Chu Diệm thấy thế ánh mắt sáng lên, cầm lễ vật tiến lên nói, Tiểu Vân, ngươi xuyên này quần áo thật là đẹp mắt. Vương Tiểu Vân mặt đỏ, mị nhãn như tơ giận hắn liếc mắt một cái, nhiều người như vậy ở, đừng nói bậy. Chu Diễm xem đối tượng thẹn thùng bộ dáng, liền biết nàng trong lòng chính vui vẻ đâu. Hắn cảm thấy Hoàng Khải dân giáo phương pháp quả nhiên hữu dụng. Nhìn đến vương gia những người khác đều lại đây, hắn thanh thanh giọng nói lớn tiếng nói, Tiểu Vân, ngươi mặt thật đại, như chậu rửa mặt như vậy đại. Mọi người, trong không khí an tĩnh vài giây, Vương Tiểu Vân mặt trướng đến đỏ bừng, nhấc chân một chân đá vào hắn cẳng chân thượng, Chu Diễm, ngươi đi tìm chết. Nhìn chạy về phòng đối tượng. Chu Diễm ôm cẳng chân hít hà một hơi. Trong lòng lại mê hoặc lại ủy khuất. Đều khen mặt nàng lớn, như thế nào còn không vui. Chương 55-55 ly trà xanh. Đường phèn táo đỏ nấm tuyết nước đường có tư âm nhuận táo công hiệu, nhất thích hợp mùa thu chuyển quý thời điểm uống. Ôn Như Quy uống ngọt ngào nấm tuyết nước đường, cảm giác từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Đến nỗi cấp lao ra tử mang thức ăn việc này, hắn hoàn toàn không nhớ tới. Hai người uống lên nước đường sau. Liền đẩy xe đạp ra cửa. Cửa gỗ một quan thượng, Đồng Gia Tín lập tức từ thư phòng chạy ra hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, thực mau lại chạy về đi, nhị ca, ngươi nói tỷ có phải hay không ở cùng Như Quy ca nói đối tượng. Đồng Gia Minh đôi mắt nhìn chằm chằm sách vở, không hề răng. Đồng Gia Tín xem hắn không mở miệng, gãi gãi đầu, ta xem 89 phần 10 đúng rồi, trường học lao sư xử đối tượng chính là muốn cùng nhau đi ra ngoài. Đồng Gia Minh lúc này mới mở miệng, ngươi chạy nhanh lại đây làm bài, còn có, đi ra ngoài bên ngoài nhưng không chuẩn nói lung tung. Đồng Gia Minh tuy rằng chỉ so Đồng Gia Tín lớn hơn 2 tuổi, nhưng hắn giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Mà Đồng Gia Tín thật sự chính là cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái hùng hài tử, ngay cả Đồng Miên Miên đều so với hắn hiểu chuyện. Đồng Gia Tín vừa nghe còn muốn tiếp tục làm bài, mặt tức khắc gục xuống dưới. Đồng Tuyết Lục đem cửa gỗ đóng lại, quay đầu hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ôn Như Quy chạy nhanh từ trong túi móc ra một chồng phiếu cùng 2 chương điện ảnh phiếu, đây là điện ảnh phiếu, nếu ngươi muốn nhìn điện ảnh, chúng ta liền đi xem điện ảnh, nếu ngươi muốn đi bách hóa thương trường, ta cũng chuẩn bị phiếu, ngươi muốn mua cái gì đều có thể. Tiền cung phiếu đều từ ta bỏ ra. Nga khoát. Cư nhiên chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, nàng thật đúng là xem thường hắn. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ trả lời ta cũng không biết ngươi làm chủ loại này lời nói đâu. Hiển nhiên hắn tới phía trước là đã làm công khóa. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, chúng ta đây đi xem điện ảnh đi. Đi vào cái này niên đại sau, nàng còn không có đi qua rạp chiếu phim. Đến nỗi bách hóa thương trường liền không đi, hắn đã cho chính mình mua thật nhiều đồ vật, nàng tự nhiên ngượng ngùng làm hắn cho chính mình mua. Ôn Như Quy ánh mắt đảo qua nàng khỏe mắt tươi đẹp vũ mị nốt rồi đỏ, trái tim đập lỡ một nhịp, hảo. Ôn Như Quy xài bước lên xe đạp, cưới hướng rạp chiếu phim đi. Đồng Tuyết Lục ngồi ở xe đạp mặt sau, trong lòng cảm giác thực kỳ diệu. Trước kia ngồi ở xe thể thao cũng chưa gì cảm giác, hiện giờ ngồi ở xe đạp mặt sau, nàng cư nhiên cảm thấy có điểm ngọt tư tư. Là tâm thái thay đổi, vẫn là bởi vì người. Hẳn là người sau. Ở hiện đại nếu là có hình người Ôn Như Quy như vậy xoái, chính là dùng xe đạp điện tái nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bất quá ở thời điểm này, có xe đạp đã là kẻ có tiền. Đi vào rạp chiếu phim. Hiện tại rạp chiếu phim cùng hậu đại không đến so, xám xịt tiểu hai tầng lâu, phi thường không chớp mắt. Rạp chiếu phim mặt trên có một hàng tự, viết đoàn kết lên tranh thủ lớn hơn nữa thắng lợi, tại đây mặt trên treo một cái biểu ngữ, viết cách mạng hiện đại phim nhựa lấp lánh hồng tinh ở kinh thị chiếu. Bọn họ hôm nay muốn xem chính là lấp lánh hồng tinh. Hiện tại các loại văn hóa vẫn là đã chịu áp chế, muốn tới năm sau bắt đầu kinh tế cùng văn hóa các phương diện sau mới có thể đồng bộ phát triển. Bởi vậy hiện tại điện ảnh đều là chiến tranh phiến, giống cái gì địa đạo chiến, địa lôi chiến, đả kích kẻ xâm lược từ từ. Rạp chiếu phim bên ngoài có bán đồ vật tiểu điếm.